Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. 429. Trọng lực cùng chấn động. Người đăng. Vô Tà. Trọng lực. Đông Dương trên thân hỏa diễm thiêu đốt, này mới khiến hắn từ vô hình nặng nề áp lực dưới đứng lên, nhưng hắn lại làm cho ở đây sắc mặt của mọi người cùng nhau biến đổi. Trọng lực là thổ chi đạo một đầu chi mạch, nhưng cùng hỏa diễm chi đạo quang minh chi mạch đều là phi thường thưa thớt một đầu chi mạch. Thổ chi đạo trọng lực chi mạch mặc dù không có cái gì lực bộc phát, lại cùng quang minh chi mạch giống nhau là một loại cường đại phụ trợ năng lực. Trong chốc lát, ngoại trừ vận dụng trọng lực chi mạch lực lượng thạch nhân không hề động bên ngoài, còn lại mấy cái thạch nhân đồng thời mà động, lại không chút nào thụ chiến trường ảnh hưởng của trọng lực, cấp tốc thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương hai mắt co rụt lại, nhưng chung quanh trọng lực đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến động tác của hắn đã kém xa tít tắp bình thường, muốn lại cùng mấy cái này thạch nhân chiến đấu cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất quá, Đông Dương lần này ra sân cũng không phải là muốn vượt quan thành công, hắn muốn là biết những thạch nhân này có thổ chi đạo các loại chi mạch năng lực. Đông Dương lập tức nhô ra thần thức, quả nhiên, vô hình thần thức tại trọng lực phía dưới cũng lớn thù ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là thành công đem thần thức rơi xuống mấy cái kia thạch nhân trên thân, đồng thời lập tức cảm nhận được bọn hắn có không đồng lực lượng. Nặng nề kiên cố chấn động trọng lực. Đông Dương nguyên bản có được thổ chi đạo hai đầu chi mạch, chính là nặng nề cùng kiên cố, đây là từ cuồng man chân linh đạo quả đạt được năng lực, mà đối với thổ chi đạo chấn động, hắn cũng có một chút ý nghĩ kia là bắt nguồn từ đối hám thiên nhất quyền, bất quá, cái này cũng vẹn vẹn ý nghĩ mà thôi. Nhưng đối với thổ chi đạo trọng lực, Đông Dương thật đúng là không có nghĩ qua, lại chưa từng có gặp được, hôm nay là lần thứ nhất. Trong chốc lát, mấy cái thạch nhân liền toàn bộ xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, nắm đấm oanh ra, khí thế tuy mạnh, nhưng cũng không phải rất không hợp thói thường, nhưng có một cái khác biệt, thạch nhân này trên nắm tay tràn đầy bạo liệt khí tức, mặc dù không bằng hỏa diễm bạo liệt rõ ràng như vậy, lại cảm giác ẩn chứa càng mịt mờ lực lượng. Đông Dương cũng chỉ có thể oanh ra một quyền, nghênh tiếp hắn cảm giác đối với hắn uy hiếp lớn nhất cái kia thạch nhân, đối với cái khác thạch nhân công kích làm như không thấy. Oanh! Vài tiếng vang đồng thời vang lên, Đông Dương nắm đấm cùng cái kia thạch nhân nắm đấm chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, sắc mặt của hắn lập tức đột biến, một cỗ lực lượng cuồng bạo vậy mà xuyên thấu qua phòng ngự của hắn trực tiếp ở trong cơ thể hắn bộc phát. Cùng lúc đó, mấy cái khác thạch nhân nắm đấm cũng toàn bộ rơi trên người Đông Dương kêu rên bên trong, Đông Dương thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lại vọt thẳng ra trọng lực bao phủ chiến trường, hung hăng rơi xuống tại trên bệ đá. Phốc! Đông Dương một rơi xuống đất, máu tươi liền nhịp miệng mà ra, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt càng là chấn kinh vạn phần. Đây chính là đại địa chấn động. Vậy mà có thể không nhìn phòng ngự trực tiếp đem lực lượng tại người tu hành thể nội bộc phát, thật sự là khó lòng phòng bị. Đông Dương đích thật là rất giật mình, hắn hám thiên nhất quyền đồng dạng ẩn chứa chấn động, lại uy lực so thạch nhân này đại địa chấn động mạnh hơn, nhưng không có dù gì như vậy, có thể trực tiếp tác dụng tại người tu hành thể nội, hám thiên nhất quyền chấn động. Là càng kịch liệt hơn nhanh cùng dày đặc chấn động, chỗ sinh ra thuần túy lực lượng đến cưỡng ép phá hủy đối thủ, cả hai mặc dù có chút tương tự, nhưng vẫn là có bản chất khác biệt. Hám thiên nhất quyền lực công kích cùng lực phá hoại mạnh hơn, đại địa chấn động là càng dường gì hơn khó phòng. Bất quá, Đông Dương cái này nhìn như là tổn thương rất nặng, trên thực tế, có một phần là hắn giả vờ, bởi vì hắn nhục thân là bách kiếp chi thân, bên ngoài thân cùng ngũ tạng đều là mạnh mẽ như vậy, mà lại, bách kiếp chi thân vốn là cần hấp thu công kích của địch nhân đến rèn luyện thân thể, cho nên cái kia thạch nhân một kích là thương tổn tới Đông Dương, nhưng tổn thương cũng rất có hạn, nhưng hắn nhất định phải giả bộ một chút, không phải, sẽ bị người ở chỗ này hoài nghi. Không biết tự lượng sức mình. Đông Dương trọng thương mà về, có ít người là bình tĩnh lấy đúng, có người liền phi thường khinh thường, bởi vì bọn hắn thấp nhất liền là chân thần đỉnh phong. Đông Dương một cách động thần đỉnh phong, ở chỗ này căn bản là không tính là cái gì. Thượng quan vô địch lại đột nhiên mở miệng, nói. Có bản lĩnh các ngươi lên a, nói cái gì ngồi châm chọc, người ta là thất bại, nhưng người ta chí ít dám xông vào. Người khác có thể khinh thường Đông Dương, nhưng không người nào dám không nhìn thượng quan vô địch, hắn tự thân liền là chân thần đỉnh phong cùng trên thân đại lượng bảo bối, liền xem như huyền tôn muốn giết hắn cũng rất khó, lại thêm thất tinh các cái này cường đại hậu trường, huyền tôn cũng không dám động đến hắn. Thượng quan vô địch đi đến Đông Dương trước mặt, nói. Cảm giác như thế nào? Còn tốt. Ừ. Mới vừa rồi là làm sao một cái tình huống? Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, mới nói ra. Những thạch nhân này năng lực chỉ có hai cái đáng giá chú ý. Thứ nhất chính là trọng lực, thân ở trong đó thần thức cùng động tác đều lớn thụ ảnh hưởng, đối mặt với đối phương công kích, rất khó làm ra phản ứng. Thứ hai chính là mo cái thạch nhân năng lực, là đại địa chấn động, lực phá hoại kinh người, không nhìn bên ngoài thân phòng ngự trực tiếp tại thể nội bộc phát. Nghe vậy, đám người ánh mắt cùng nhau co rụt lại, đại địa trọng lực, bọn hắn đều đã biết, nhưng đại địa chấn động bọn hắn thế nhưng là không biết, nhất là cái này chấn động còn có thể không nhìn bên ngoài thân phòng ngự trực tiếp tại thể nội bộc phát, cái này còn thế nào phòng bị. Mà lại, ngoại trừ thể tu bên ngoài, người tu hành nhục thân vốn chính là yếu nhất, mặc dù có thể dựa vào phòng hộ pháp khí. Nhưng này chỉ có thể phòng ngự bên ngoài cơ thể công kích, cũng không thể phòng bị thể nội bộc phát lực lượng, chỉ có thể dựa vào chân nguyên bảo hộ thể nội đủ loại. Nhưng này dạng, lực phòng ngự cũng không tính được mạnh cỡ nào, so với bên ngoài cơ thể phòng ngự vẫn là kém không ít. Như đúng như lời ngươi nói, ngươi sao có thể sống sót? Một cách mang theo rõ ràng hoài nghi ngữ khí thanh âm vang lên chính là thiên cơ thập nhị tử một trong hạ tật lịch. Đông Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Tại hạ da dày thịt béo, còn hiểu đến một chút tá lực chi pháp, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Cũng có thể là ngươi nói quá sự thật. Đông Dương cười cười. Ta nói chỉ là ta nói mà thôi, các ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, cái này chuyện không liên quan đến ta. Nghe vậy, hạ tật lịch sắc mặt lập tức trầm xuống, nói. Ngươi biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Đông Dương vừa muốn nói chuyện, thượng quan vô địch liền không nhịn được nói ra. Hạ tật lịch muốn ỷ thế hiếp người sao? Ngươi tốt xấu cũng là thiên cơ thập nhị tử bên trong người, vậy mà lòng dạ như thế nhỏ hẹp, ngươi không ngại mất mặt, bản công tử đều thay ngươi mất mặt, người ta nói không sai, ngươi muốn tin hay không? Hạ tật lịch sắc mặt phát lạnh, nói. Thượng quan vô địch, bản công tử sự tình, ngươi thiếu xen vào, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Cắt, người khác sợ ngươi, bản công tử mới không quan tâm, lại nói, đây vốn là giữa chúng ta nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Ngươi! Hạ tật lịch lập tức nổi giận, lại ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, bên cạnh hắn mạnh chiết ngự đột nhiên đem nó ngăn lại, nói. Tật đá sỏi huyên, chớ có xúc động. Không cần thiết chấp nhặt với hắn. Có bậc thang dưới, hạ tật lịch đương nhiên là thuận bậc thang hạ, hừ lạnh một tiếng về sau cũng không nói gì nữa. Thượng quan vô địch đồng dạng không có tiếp tục, hắn cùng hạ tật lịch mặc dù không hợp nhau, nhưng song phương đều là thiên cơ thập nhị tử bên trong người, lại đều có cường đại bối cảnh, hai người là có thể đấu võ mồm thậm chí là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng cũng chỉ thế thôi, bởi vì bọn hắn lẫn nhau đều rõ ràng, mặc kệ chính mình nhìn đối phương cỡ nào khó chịu, cũng không thể phân ra sinh tử, chuyện kia liên lụy liền lớn. Đông Dương cũng không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy trở về mình nguyên lai là tính tỏa vị trí, liền bắt đầu dưỡng thương. Giữa sân cũng lập tức trở nên yên tĩnh, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không Đông Dương, nhưng cũng không thể không hướng phương diện này cân nhắc, nếu không... Vượt quan thất bại toàn thân mà trả lại xem như tốt, vạn nhất tại chỗ bỏ mình, vậy liền triệt để xong đời, tính mệnh du quan, không thể không thận trọng. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối đại địa trọng lực cùng đại địa chấn động hai loại năng lực, tại không có nắm chắc nhất định trước đó, tự tiện khoe khoang, chính là lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Mặc kệ hiện trường đây đều là người nào thiện hay ác. Không có người sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa, bao quát vừa rồi chất vấn Đông Dương hạ tật lịch đồng dạng đang suy tư ứng đối kia hai loại năng lực đối sách. Sau một lát, Thượng quan vô địch đột nhiên nói lầm bầm. Không biết phòng hộ pháp khí có thể hay không ngăn cản đại địa chấn động tại thể nội bộc phát. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là khẽ động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đại địa chấn động là có thể không nhìn thân thể phòng ngự trực tiếp xâm nhập thể nội bộc phát, nhưng phòng hộ pháp khí cũng không thuộc về tự thân lực lượng, cho nên người ở chỗ này, ai cũng không biết đại địa chấn động sinh ra lực lượng có phải hay không cũng có thể không thèm đếm xỉa đến phòng hộ pháp khí. Muốn chứng minh điểm này cũng là không khó, tùy tiện một người xuống dưới thử một chút là được rồi, làm người tu hành, ai trên thân còn không có một hai kiện phòng hộ pháp khí, chủ yếu chính là hoặc mạnh hoặc yếu thôi. Điểm này, mọi người ở đây tự nhiên muốn lấy được, nhưng vấn đề là ai đi thử, nếu là có dùng còn tốt, nếu là vô dụng, vậy mình tính mệnh liền đáng lo. Cho nên coi như muốn thử, cũng phải tìm một cái có mấy phần năng lực tự vệ người mới được, đến lúc đó, coi như phòng hộ pháp khí vô dụng, chí ít còn có thể sống được trở về, cũng không có tổn thất gì. Nghĩ đến cái này, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ chuyển tới đang tính tỏa dưỡng thương Đông Dương trên thân, bởi vì hắn vừa rồi liền còn sống trở về kia lại đi một lần lại có làm sao. Phảng phất là cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Đông Dương lập tức mở hai mắt ra kinh ngạc liếc nhìn một chút đám người, nói: "Thế nào?" Thượng quan vô địch cười ha ha, nói: "Huynh đài, ngươi tự mình thể hội kia đại địa chấn động, ngươi nói phòng hộ pháp khí có thể hay không bảo vệ tốt?" "Khó nói. Ngươi dùng phòng hộ pháp khí lại đi thử một lần." Một cái kiêu ngạo thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lần này mở miệng thế nhưng là một cái huyền tôn, mà lại Đông Dương còn nhận biết, chính là ban đầu ở núi Hoang Chi đỉnh đánh mình chủ ý hai cái huyền tôn bên trong một cái, mập gầy huyền tôn bên trong cái kia gầy huyền tôn. Đông Dương chắp tay thi lễ, cười khổ nói: "Vãn bối hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng." Gầy huyền tôn hừ lạnh nói: "Nói như vậy, ngươi là muốn cự tuyệt bản tôn đề nghị?" "Vãn bối không dám, nhưng vãn bối hiện tại thật sự là lực có chưa đến." Gầy huyền tôn vừa định nói tiếp thứ gì, thượng quan vô địch lại nhìn không được mở miệng, nói: "Ta nói các ngươi từng cái có phải hay không đều muốn lấy thế đè người a, xem người ta thực lực nhỏ yếu, các ngươi liền không kiêng nể gì cả đúng không? Người ta đã đánh trận đầu, lại mang về tin tức hữu dụng, các ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi, còn ở nơi này khí chỉ di làm, có bản lĩnh mình lên a, ở chỗ này giả trang cái gì đại gia?" Gầy huyền tôn sầm mặt lại, nói: "Thượng quan vô địch, đừng tưởng rằng có thất tinh các chỗ dựa, ngươi liền có thể loạn xen vào chuyện bao đồng." Kiếm thiên tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 430, 430, thiên tâm tam tử, người đăng, vô tà, ai úi, cái này nhàn sự bản công tử quản định, các ngươi có thể làm gì, các ngươi dám như thế nào? Thượng quan vô địch là ai, hắn không tìm người khác gốc giả cũng không tệ rồi, tìm hắn gốc giả còn không phải tự làm mất mặt, ngươi. Ta cái gì ta? Bản công tử đã sớm nhìn các ngươi khó chịu, muốn đánh nhau phải không đúng không? Bản công tử phụng bồi. Bản tôn không chấp nhặt với ngươi. Gầy huyền tôn ánh mắt lập tức lại rơi trên người Đông Dương, nói: "Ngươi biết nên làm như thế nào?" Âm trầm trong giọng nói uy hiếp ý vị rất đậm, hắn kiêng kỵ thượng quan vô địch nhưng căn bản không quan tâm một cái nho nhỏ động thần đỉnh phong. Mà lại cái này động thần đỉnh phong vẫn chỉ là một cái hạng người vô danh. Đông Dương sắc mặt biến hóa, cũng lộ ra vẻ do dự, phảng phất là tại cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Thượng quan vô địch thì là rất khó chịu, lập tức nói với Đông Dương: "Ngươi không cần phải để ý đến hắn, hôm nay bản công tử ngược lại muốn xem ai dám đem ngươi thế nào. Ta nói cho các ngươi biết chuyện của hắn, bản công tử hôm nay là quản định. Ai dám động đến hắn chính là cùng ta thượng quan vô địch không qua được." Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra vẻ cảm kích, nói: "Đa tạ công tử trưởng nghĩa tương trợ." Thượng quan vô địch khoát khoát tay, nói:

không phải liền là ỷ vào mình cảnh giới cao, có gì đặc biệt hơn người. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Vô địch huyên đối kia thiên tâm tam tử thấy thế nào? Không có gì cách nhìn, bọn hắn chỉ là thiên tâm nhà, Mạc gia cùng Khương gia công tử ca tự nhiên cũng có công tử ca trên người đủ loại đặc tính, bất quá, ta cũng chưa nghe nói qua trên người bọn họ có cái gì đại ác, đương nhiên cũng không có cái gì đại thiện, liền như vậy đi. Bất quá, bởi vì thiên tâm gia tộc là thiên cơ châu chí tôn gia tộc, mà cùng ở tại thiên tâm thành Mạc gia cùng Khương gia đều là dựa vào thiên tâm nhà chi hơi thở. Cách này thiên tâm tam tử cũng là lấy thiên tâm vân thăng cầm đầu. Trước kia ta không có tiến vào thiên cơ thập nhị tử thời điểm, thiên tâm vân thăng được xưng là thiên cơ thập nhất tử đứng đầu. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tâm nhà người, thực lực không phải bình thường cũng có thể tưởng tượng. Bất quá bọn hắn cùng Đông Dương cùng với Mộ Dung so sánh vẫn là kém không ít, Mộ Dung liền không nói, có được không gian chi đạo hắn tuyệt đối đồng cấp vô địch, Đông Dương năng lực rất hỗn tạp, tổng hợp chiến lực cũng không thể so với Mộ Dung chinh lịch, thậm chí càng mạnh. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 431, 431. Ma dù quật tình huống. Người đăng. Vô Tà. Hai người bọn họ hiện tại cũng đã đứng tại thần vực trẻ tuổi nhất đại đỉnh phong nhất kia một hàng. Cái gì thiên quyền thập nhị tử, thiên cơ thập nhị tử đều muốn kém không ít. Bất quá, ta thất tinh các trên địa bảng xếp hạng, Mộ Dung thứ tự vẫn là cao hơn Đông Dương ra không ít. Dù sao Mộ Dung có là không gian chi đạo, mà lại không có người thực sự được gặp Đông Dương chân chính thực lực. Địa bảng. Đông Dương hơi kinh ngạc, hắn đến thần vực cũng không phải ngày đầu tiên, đi qua địa phương cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì địa bảng tồn tại. Thượng quan vô địch cười ha ha. Địa bảng là ta thất tinh các vì toàn bộ thần vực tất cả huyền tôn trở xuống người tu hành làm ra một cái xếp hạng, danh ngạch chỉ có 100 vị, bất luận thân phận địa vị, chỉ luận cá nhân thực lực. Mộ Dung đã chen vào 5 vị trí đầu, Đông Dương còn tại 20 tên có hơn. Nhưng mà địa bảng không phải công khai, mà là người biết xài tiền tại thất tinh các cố ý đi tìm hiểu mới được, mà lại chỉ có thể ở 7 đại thần châu lớn nhất trong thành thì thất tinh các mới có thể đi hiểu rõ, giá cả không ít, dù sao người trên địa bảng chỉ là huyền tôn trở xuống, nếu là có vài ngày tư phi phàm người. Lại không có huyền không có thí, bị quá nhiều người biết đối bản thân cũng không phải là một chuyện tốt, thậm chí sẽ vì bọn hắn mang đến tai nạn. Đối với cái này, Đông Dương cũng là âm thầm gật đầu, tựa như là Mộ Dung, hắn nếu là không huyền không thí, như khắp thiên hạ đều biết hắn có được không gian chi đạo, vậy đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, khẳng định sẽ có rất nhiều huyền tôn, thậm chí là chí tôn đánh kỳ chủ ý. Trên thực tế, địa bảng ý nghĩa cũng không lớn, ngoại trừ có thể đi vào 20 người đứng đầu người, những cái kia đều là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Chân chính đáng giá chú ý chính là thiên bảng, phía trên đồng dạng chỉ có 100 cái danh ngạch nhưng đều là huyền tôn, lại trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thất tinh huyền tôn, đó mới là thần vực lực lượng trung kiên, xếp hạng càng đến gần trước. Chẳng những nói rõ chiến lực càng mạnh, đồng thời nói rõ hắn có càng lớn cơ hội trở thành chí tôn. Cho nên nói thiên bảng mới là vô số người chú ý tiêu điểm, nhưng thiên bảng cũng không phải công khai, nhưng cũng không giống địa bảng như thế bí ẩn, chỉ cần là huyền tôn liền có thể đi tìm hiểu, nhưng cũng nhất định phải là huyền tôn. Trên thực tế, vô luận là thiên bảng cũng được, địa bảng cũng được, đều chỉ là một loại xếp hạng mà thôi, cũng chỉ là một loại hiểu rõ thiên hạ anh kiệt đường tắt mà thôi, ý nghĩa cũng chỉ thế thôi, đã từng cũng không thiếu trước đó yên lặng vô danh, vừa xuất hiện liền danh dương thiên hạ người. Tựa như là cái kia đã giúp Đông Dương Liễu Thanh huyền tôn trước kia chính là yên lặng vô danh, nhưng bởi vì Đông Dương sự kiện kia, hắn chỗ triển lộ thực lực liền rất kinh người, trực tiếp liền trở thành thiên bảng bên trong một viên, chỉ là có quan hệ hắn thực lực tin tức tương đối ít, cụ thể còn khó nói, nhưng ta thất tinh các chế định thiên bảng người cũng đã đem hắn tổng hợp chiến lực đánh dấu thành thất tinh huyền tôn. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, Hắn chỉ là biết Liễu Thanh giết chết qua Tam Tinh Huyền Tôn Long Lâm Vân, đối kỳ cụ thể thực lực cũng không rõ ràng, không nghĩ tới Thất Tinh Các đối coi trọng như vậy, trực tiếp đem nó đánh dấu thành Thất Tinh Huyền Tôn. Đông Dương trầm ngâm một chút, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Nghe Vô Địch Huyên mới vừa nói, Đông Dương bên người cái kia có được không gian chi đạo Mộ Dung, chỉ là địa bảng 5 vị trí đầu, chẳng lẽ đồng cấp bên trong còn có mạnh hơn hắn người sao? Đây chính là không gian chi đạo a. Không gian chi đạo là nhị phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại, ngoại trừ thời gian chi đạo có thể cùng sánh vai, đồng cấp bên trong mạnh hơn Mộ Dung, Đông Dương cũng rất muốn biết là ai. Thượng quan Vô Địch cười cười. Mộ Dung là có được không gian chi đạo, nhưng hắn hiện tại chỉ là chân thần sơ cảnh, mà địa bảng 5 vị trí đầu người đều là chân thần đỉnh phong, lại đều có được nhị phẩm đại đạo, thậm chí địa bảng đệ nhất tên kia có vẫn là thời gian chi đạo. Lại nói, Mộ Dung cơ hội xuất thủ rất ít, cho nên hắn toàn bộ chiến lực như thế nào còn có chờ khảo chứng, như hắn cũng là chân thần đỉnh phong, là có thực lực cùng địa bảng thứ nhất quyết tranh hơn thua. Đương nhiên, còn có cái kia Đông Dương, hắn hiện tại mới là động thần sơ cảnh, là một cái duy nhất chen vào địa bảng động thần cảnh, như hắn cũng là chân thần đỉnh phong, ta tin tưởng hắn cũng có năng lực cùng địa bảng thứ nhất quyết tranh hơn thua. Đông Dương cười ha ha. Vô Địch Huyên coi trọng như vậy Đông Dương, truyền thuyết hắn là có được phồn giản chi đạo, nhưng cùng thời gian chi đạo, không gian chi đạo so sánh, vẫn là kém không ít. Vậy ngươi liền sai, nếu chỉ là luận nhị phẩm đại đạo, phồn giản chi đạo tự nhiên không bằng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, nhưng địa bảng xếp hạng dựa vào là tổng hợp chiến lực, Đông Dương tu vi hỗn tạp, theo ta được biết hắn liền có phồn giản chi đạo, hủy diệt chi đạo, hỏa diễm chi đạo cùng băng tuyết chi đạo, hơn nữa còn là một cá thể tu, lại thêm trái tim nhân ái, ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực, những năng lực này tăng theo cấp số cộng. Hắn hoàn toàn có năng lực cùng đồng cấp thời gian chi đạo, không gian chi đạo phân lễ tranh chấp. Thượng quan Vô Địch khoát khoát tay, nói. Được rồi, không nói cái này, người ta đều là tuyệt thế yêu nghiệt, chúng ta hâm mộ không đến. Đúng rồi, ngươi đối trước mắt cái này cửa ải thấy thế nào? Đông Dương cười cười. Thực không dám giấu giếm, trước đó tại hạ trải qua hai cái chỗ tương tự theo thứ tự là thủy cùng hỏa, lần này lại là thổ. Ta cảm giác kế tiếp còn sẽ có loại này cửa ải, chỉ là không biết cái này ngũ hành cửa ải coi như toàn bộ thông qua lại sẽ như thế nào. Thượng quan Vô Địch khẽ cười nói. Xem ra ngươi đối ma dự quật biết không nhiều a. Mong rằng Vô Địch huyên chỉ giáo. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đi, đương nhiên cũng chỉ là truyền thuyết. Ma dự quật bên trong hoàn toàn chính xác có trước mắt dạng này 5 loại cửa ải, phân biệt đối ứng ngũ hành, chỉ có xông qua trong đó 2 quan người, mới có thể bị chủ động truyền tống đến cửa thứ 3. Đương nhiên, bởi vì 2 cửa trước là lập tức gặp được, không nhất định là trong ngũ hành loại kia, cho nên sau 3 cửa ải sẽ trước gặp được loại kia, cùng người nào gặp được, cũng là ngẫu nhiên. Về phần toàn bộ xông qua ngũ hành cửa ải về sau, liền sẽ đi vào ma dự quật cái cuối cùng địa phương, nơi đó thế nhưng là có thiên địa linh sữa. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lập tức biến đổi, thiên địa linh sữa hắn nên cũng biết, đây chính là một lớn thiên tài địa bảo, chỉ cần một giọt, liền có thể toàn phương vị tăng lên người tu hành thực lực, vô luận là chân nguyên, nhục thân vẫn là thần hồn, còn có thể tăng lên người tu hành đối thiên địa chi lực thân hòa trình độ, để người tu hành rõ ràng hơn cảm thụ thiên địa đại đạo, gia tăng tu hành tốc độ. Mà lại thiên địa linh sữa vẫn là tu hành người xông quan thánh dược, nhập thánh đỉnh phong phục dụng thiên địa linh sữa, liền có thể thành thần, chân thần đỉnh phong phục dụng, liền có thể trở thành huyền tôn, lại là 100% thành công. Bất quá thiên địa linh sữa xông quan năng lực cũng giới hạn tại huyền tôn trở xuống, coi như thất tinh huyền tôn phục dụng cũng không có khả năng xông quan thành công trở thành chí tôn, nhưng huyền tôn phục dụng về sau đồng dạng có thể gia tăng chân nguyên, nhục thân cùng thần hồn cấp bậc, cũng có thể gia tăng người tu hành đối với thiên địa đại đạo lực tương tác, gia tăng tu hành tốc độ. Càng quan trọng hơn là thiên địa linh sữa vẫn là cứu mạng thánh dược, chỉ cần linh hồn chưa tán, liền có thể đoàn tụ linh hồn, nhục thân trùng sinh, có thể nói là bất tử thánh dược. Thiên địa linh sữa công hiệu rất đủ mặt, đối bất luận cái gì người tu hành đều có trợ giúp rất lớn, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cho nên nói thiên địa linh sữa chính là người tu hành vô thượng thánh dược, nhất là tại cứu mạng phương diện đối chí tôn đều hữu hiệu, chỉ bất quá hiệu quả sẽ cực kỳ yếu bớt mà thôi, không bằng chí tôn trở xuống người tu hành phục dụng hiệu quả tốt như vậy. Vô địch huynh, đã phía trước có thiên địa linh sữa dạng này tuyệt thế linh vật, các ngươi vì sao còn không nóng nảy, lấy vô địch huynh thực lực, xông qua cửa này cũng không khó a. Thượng quan vô địch trợn trắng mắt, nói. Ta là có nắm chắc vượt qua, nhưng cũng không cần sốt ruột, phía trước là có thiên địa linh sữa, nhưng này cách địa phương sẽ chỉ nguy hiểm hơn, ngươi cho rằng thiên địa linh sữa vật như vậy, có thể tùy tiện đạt được sao? Vậy cũng quá ngây thơ rồi. Điều này cũng đúng. Đông Dương trước đó gặp được huyết bồ đề đều có thể gặp được 10 cái như thế thạch nhân, làm cho chính mình cũng chật vật không chịu nổi. Này thiên địa linh sữa nơi ở bảo vệ thạch nhân sẽ chỉ cường hãn hơn. Càng tốt đồ vật đạt được thì càng khó, đây là thường thức. Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng sơn cổ chiến trường đột nhiên đóng cửa? Đến lúc đó, vẫn chưa ra khỏi ma ruột quật, tử vong phong bạo giáng lâm nhưng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan vô địch cười ha ha. Không cần lo lắng, cứ việc thượng cổ chiến trường quan bế thời gian không nhất định, nhưng ở tử vong phong bạo xuất hiện trước đó, vẫn sẽ có một đoạn thời gian giảm sóc kỳ. Đương nhiên, nếu là đạt được vật mình muốn, nhanh chóng rời đi cũng không sai. Tốt. Ngươi an tâm dưỡng thương đi, có ta ở đây ngươi không có việc gì, nhưng xông qua cửa này về sau, chúng ta chưa hẳn liền sẽ còn xuất hiện tại cùng một nơi, đến lúc đó ngươi liền tự mình bảo trọng đi. Đa tạ huynh đài, tại hạ sẽ cẩn thận. Sau đó, hai người liền riêng phần mình bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đương nhiên, Đông Dương vết thương trên người đã sớm khỏi hẳn, chủ yếu vẫn là lĩnh hội đại địa chấn động cùng trọng lực hai đầu chi mạch, dù là chỉ có thể tìm hiểu ra trong đó một đầu, chí ít có thể để cho khi tiến vào chân thần cảnh trước đó, sẽ không còn có bất luận cái gì chứng ngại. Đã nơi này thật sự có ngũ hành cửa ải, vậy cái này cái gọi là ma dù quật với ta mà nói chính là một đại cơ duyên chi địa. Có thể để cho ta tề tụ ngũ hành chi đạo, cái này đối ta mà nói, nhưng so sánh thiên địa linh sữa hơi trọng yếu hơn. Đông Dương đã có giả tự quyết, có cường đại năng lực hồi phục, không thể so với thiên địa linh sữa chinh lịch, cho nên thiên địa linh sữa đối Đông Dương tới nói cũng chính là tăng lên cảnh giới linh vật mà thôi, mà đôi này Đông Dương lực hấp dẫn rất có hạn bởi vì hắn có đầy đủ tự tin. Cho nên hiện tại Đông Dương cũng không chờ mong thiên địa linh sữa, ngược lại chờ mong cái này ngũ hành cửa ải còn lại hai cái. Lại là một ngày trôi qua, vẫn không có người nào đi vượt quan, cũng không biết từng cách là thế nào nghĩ, không nói những người khác, thiên cơ thập nhị tử bên trong người, ở chỗ này liền có chân đủ bảy cái, bọn hắn cách nào không phải đồng cấp bên trong người nổi bật, cách nào trên thân không có đồ vật bảo mệnh, muốn nói bọn hắn không có lòng tin vượt quan thành công. Là rất khó làm cho người tin phục, nhưng bọn hắn mấy cái chính là không có một điểm động tĩnh. Đông Dương lại đột nhiên kết thúc tính tu, cũng lập tức đứng dậy. Đông Dương động tác, rời đi kinh động bên cạnh hắn thượng quan vô địch, cũng lập tức đứng dậy nói. Ngươi muốn vượt quan. Đông Dương khẽ dạ, nói. Cũng không thể một mực tại nơi này tốn hao, ta lại đi thử một chút, nói không chừng phòng hộ pháp khí có thể ngăn cản đại địa chấn động. Vậy được rồi. Thượng quan vô địch cũng không có ngăn cản, dù sao song phương không phải rất quen. Đông Dương đi vượt quan tự nhiên là những người khác chuyện cầu cũng không được, đương nhiên sẽ không có người nói cái gì. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. 432. Lần lượt thông quan. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương không cần đi nhìn người chung quanh, liền có thể từ những cái kia vô hình trong ánh mắt cảm nhận được tâm tư của bọn hắn. Có lẽ trong đó phần lớn người là thật không có nắm chắc, không muốn mạo hiểm, nhưng cũng có đối với mình có lòng tin người. Mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ, Đông Dương cũng sẽ không đi quản, hắn chỉ là muốn lĩnh hội đại địa trọng lực cùng chấn động, đơn thuần tính tỏa lĩnh hội quá chậm, chỉ có tự mình lĩnh giáo hai loại năng lực mới có thể để hắn càng nhanh ngộ ra. Đông Dương đi vào bể đá biên giới, lập tức xuất ra một cây đai lưng kiểu dáng phòng hộ pháp khí, đem nó quấn ở trên lưng, lập tức phòng hộ pháp khí bên trên liền xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng, đem Đông Dương toàn thân đô hộ ở trong đó. Đông Dương trước kia giết qua không ít người, đạt được pháp khí chứa đồ cũng không ít, tự nhiên không thiếu hụt phòng hộ pháp khí, nhưng cũng đều chỉ là một chút phổ thông phòng hộ pháp khí mà thôi, lần này hắn sử dụng phòng hộ pháp khí liền rất phổ thông, nhiều nhất có thể ngăn cản chân thần sơ cảnh công kích mà thôi. Đây cũng là hắn cố ý hành động, dù sao sắp xuất hiện thạch nhân cũng bất quá là động thần đỉnh phong, nếu là sử dụng quá mạnh phòng hộ pháp khí, liền không được thử hiệu quả. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Đông Dương thả người nhảy xuống bể đá, lại tại hắn rơi vào sân thi đấu về sau. Giữa sân cũng lập tức xuất hiện mấy cái thạch nhân thuần một sắc động thần đỉnh phong. Ngay sau đó, màu vàng nhạt quang mang từ mọi cái thạch nhân trên thân khuyết trương, trong nháy mắt liền đem vạn trượng lớn nhỏ sân thi đấu toàn bộ bao trùm. Đông Dương bản nhân ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng hắn ngoài thân từ phòng hộ pháp khí hình thành lồng ánh sáng lại tại cấp tốc lấp lóe, đủ thấy tiếp nhận áp lực không nhẹ. Cùng lúc đó, mấy cái khác thạch nhân cũng nhao nhao mà động, mang theo tiếng gió vun vút thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương vẫn đứng tại chỗ, bất vi sở động, thậm chí đều không có làm ra phản kích hành vi. Trong chốc lát, mấy cái kia thạch nhân liền toàn bộ đi vào Đông Dương trước mặt, cùng nhau oanh ra một quyền, lại toàn bộ rơi vào Đông Dương ngoài thân phòng hộ lồng ánh sáng bên trên. Oanh! Đông Dương ngoài thân lồng ánh sáng kịch liệt lấp lóe. Lại quang mang cũng đang nhanh chóng ảm đạm, cùng lúc đó, thân ở lồng ánh sáng bên trong Đông Dương, lại rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng chính xuyên thấu qua lồng ánh sáng truyền lại đến trên người mình, cũng trực tiếp tại hắn ngực phát. Phanh! Một tiếng vang trầm, Đông Dương ứng thanh trở ra, sắc mặt cũng bỗng nhiên tái đi, nhưng hắn trong mắt lại lộ ra một chút vẻ chợt hiểu. Cái này đại địa chấn động thực sự có thể xuyên thấu qua phòng hộ pháp khí thủ hộ, đến trực tiếp công kích nội bộ người tu hành, nhưng uy lực vẫn là giảm bớt một chút. Cái này nói rõ phòng hộ pháp khí vẫn hữu dụng, mà lại, nếu là phòng hộ pháp khí cấp bậc cao hơn một điểm, hẳn là có thể càng một bước suy yếu đại địa chấn động truyền lại đến trên người lực đạo. Ngay sau đó, Đông Dương ngoài thân lồng ánh sáng cũng trực tiếp vỡ vụn, vẹn vẹn một kích cái này động thần đỉnh phong cấp bậc phòng hộ pháp khí, liền bị mấy cái thạch nhân liên thủ đánh tan, cũng triệt để báo hỏng. Phòng hộ pháp khí mất đi hiệu lực đồng thời, Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên trùn xuống, bao phủ toàn trường trọng lực, phảng phất một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn nửa bước khó đi. Giây lát ở giữa, mấy cái kia thạch nhân lại lần nữa xếp tới, từng cái nắm đấm lại một lần nữa rơi trên người Đông Dương, từng tiếng trầm đục bên trong, Đông Dương thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lại bay ra sân thi đấu, một lần nữa trở xuống đám người chỗ trên bệ đá. Phốc! Đông Dương vừa rơi xuống đất, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cũng nhanh chóng bị bệ đá hấp thu. Đối với dạng này kết quả, đám người phảng phất đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh như trước. Khinh thường vẫn như cũ khinh thường. Thượng quan vô địch thì là bước nhanh về phía trước, nói: "Thế nào?" Đông Dương lau đi khóe miệng máu tươi, cười nhạt nói: "Còn tốt, thổ chi đạo mấy đầu chi mạch, ngoại trừ đại địa chấn động có chút khó phòng, cái khác chi mạch lực công kích đều xem như bình thường, không có đặc biệt cường hãn, nếu không ta tại chỗ liền chết." Thổ chi đạo chủ yếu thể hiện tại phương diện phòng ngự. Danh xưng có được phòng ngự mạnh nhất một đầu đại đạo, có sở trường tất có sở đoản, thổ chi đạo có được cường đại năng lực phòng ngự, liền không có đặc biệt cường hãn lực công kích, so với trong ngũ hành kim cùng hỏa, thổ chi đạo lực công kích lại là yếu đi không ít. Điểm này tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Phòng hộ pháp khí có hữu dụng hay không? Thượng quan vô địch hỏi, đây mới là đám người chú ý địa phương. Có chút dùng, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cản đại địa chấn động sinh ra lực đạo, Về phần có thể suy yếu nhiều ít, chỉ sợ cũng quyết định bởi tại phòng hộ pháp khí cấp bậc, bất quá trải qua phòng hộ pháp khí ngăn cản, đại địa chấn động sinh ra lực lượng, liền sẽ không tại thể nội bộc phát, mà là tại bên ngoài thân, đến lúc đó lại thêm chân nguyên hộ thể, hẳn là vô sự. Làm không tệ. Đông Dương cười cười, liền đứng dậy trở về mình trước đó tính toán địa phương, lại một lần nữa bắt đầu dưỡng thương. Sau một lát, rốt cuộc có người hạ tràng vượt quan, đương nhiên trước đó hắn cũng đem phòng hộ pháp khí chuẩn bị kỹ càng. Thổ chi đạo lực công kích không phải rất mạnh, chỉ cần phòng bị ở đại địa chấn động là được, có phòng hộ pháp khí suy yếu chấn động sinh ra lực lượng lại là tại bên ngoài thân bộc phát. Người tu hành đại đạo chi lực hộ thể đã có thể hoàn toàn chống được, chỉ là tại đại địa trọng lực phía dưới, người tu hành động tác đều trở nên dị thường gian nan, cơ hồ không làm được hữu hiệu phản kích. Cái này cần vượt quan người phòng hộ pháp khí tới cứng kháng mấy cái thạch nhân liên tục công kích, nếu là có thể chống đỡ đi đến toàn bộ hành trình, vậy liền có thể thuận lợi quá quan, nếu là không thể, liền giữ nhiều lành ít. Phanh phanh phanh. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, cái này cái thứ nhất vượt quan người tu hành toàn lực duy trì phòng hộ pháp khí, mặc cho mấy cái thạch nhân không ngừng công kích, không có hoàn thủ, cũng không có né tránh, cứ như vậy từng bước một không ngừng hướng về phía trước. Trọn vẹn một lát, hắn rốt cuộc xuyên qua vạn trượng lớn nhỏ sân thi đấu, lại tại nhảy lên đối diện bệ đá thời điểm trên người phòng hộ pháp khí cũng lập tức vỡ vụn, hiểm lại càng hiểm thông quan thành công. Ngay tại người này thành công leo lên đối diện bệ đá thời điểm, dưới chân của hắn liền xuất hiện một cái gợn sóng, lập tức bỗng biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có nhiều khó khăn sao. Thấy có người thành công thông quan, lòng của mọi người cũng không khỏi nới lòng, cái này ít nhất nói rõ Đông Dương vừa rồi thăm dò kết quả là chính xác, cũng làm cho kia nhìn như rất khó phòng bị chấn động chi lực trở nên đơn giản. Có người thành công, liền có động lực. Những người khác cũng lần lượt hạ tràng vượt quan, đương nhiên quá trình cũng đều là cơ bản giống nhau, tại trọng lực phía dưới, bọn hắn phản kích quá mức buồn cười, dứt khoát liền không phản kích, hoàn toàn dựa vào phòng hộ pháp khí ngạnh kháng. Đối với trên người có cấp bậc tốt hơn phòng hộ pháp khí người mà nói, cửa này cũng không khó, thậm chí là rất nhẹ nhàng, nhưng đối với trên thân không có tốt hơn phòng hộ pháp khí người liền không đồng dạng. Phòng hộ pháp khí bị kích phá, bọn hắn sẽ rất khó phòng ngự đại địa chấn động dẫn sắt tại thể nội bộc phát lực lượng thân thể tại chỗ bị phá hủy, chân linh đạo quả mang theo thần hồn thoát đi, nhưng nơi này chiến trường đã sớm bị trọng lực bao phủ, đào vong trở nên là như thế buồn cười. Có thành công, liền có thất bại, nhưng so ra mà nói vẫn là người thành công khá nhiều, cho nên ngẫu nhiên thất bại cũng không có ngăn cản đám người thông quan bộ pháp. Thiên cơ thập nhị tử bên trong thiên tâm vân thăng mấy người cũng lần lượt thông quan rời đi, mà thượng quan vô địch nhưng không có sốt ruột, một mực chờ đến ở đây tất cả huyền tôn đều rời đi về sau, hắn mới đứng dậy, muốn vượt quan. Cũng tại lúc này, Đông Dương đột nhiên mở mắt ra, nói, cảm ơn. Nghe vậy, thượng quan vô địch giẫm chân xuống quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương, khẽ cười nói, không cần, ta nói qua, muốn ở chỗ này hộ ngươi chu toàn, hiện tại huyền tôn đều đã rời đi, chắc hẳn chuyện kế tiếp, chính ngươi cũng có thể ứng phó. Đông Dương khẽ dạ, nói, vô địch huyên cứ việc rời đi chính là, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đường dài chậm rãi, ngày sau gặp lại. Thượng quan vô địch chắp tay thi lễ, quay người rời đi, trong khi đi đến bể đá biên giới, liền lấy ra một thanh ô giấy dầu ung dung đem nó chống ra. Lập tức một đạo lồng ánh sáng bảy màu liền đem hắn bảo hộ ở trong đó, lúc này mới từ trên bệ đá nhảy xuống. Cầm trong tay ô giấy dầu tại vô hình trọng lực phía dưới dạo bước, giống như dạo bước tại sơn thủy ở giữa thư sinh người xa quê, là như thế tiêu sái phiêu giật, như thế tình thơ ý họa. Thượng quan vô địch trong tay ô giấy dầu thế nhưng là có thể ngăn cản ngũ tinh huyền tôn công kích pháp khí hộ thân, mà đối thủ của hắn chỉ là chân thần đỉnh phong, coi như đại địa chấn động sinh ra lực đạo vẫn như cũ có thể truyền lại đến trên người hắn, nhưng lực đạo cũng còn thừa không có mấy, đối với hắn căn bản không hình thành nên bất kỳ uy hiếp gì. Nhìn xem tại mấy cái thạch nhân cuồng oanh loạn tạc bên trong, vẫn như cũ là đi bộ nhàn nhã thượng quan vô địch trên bệ đá đám người, lại là lắc đầu vừa là hâm mộ kẻ có tiền chính là kẻ có tiền. Đông Dương cũng là cười thầm không thôi, thượng quan vô địch thân là thiên cơ thập nhị tử bên trong một viên, coi như bằng vào năng lực của mình cũng có thể xông qua cửa này, hắn hết lần này tới lần khác sử dụng ô giấy dầu cái này cường đại phòng hộ pháp khí, nói trắng ra là vẫn là muốn rêu rao một thanh. Khi thượng quan vô địch an toàn thông quan về sau, lại có một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử trung niên ra sân đồng dạng tại kích phát pháp khí hộ thân về sau, liền nhảy xuống bệ đá. Người này chính là thúc đẩy cương thi giết chết hai tên người tu hành, cũng đã sớm một đóa u minh hoa, một cái cương thi người kia. Hành vi của hắn cùng trước đó đám người vượt quan lúc hành vi gần như giống nhau, đều là dựa vào phòng hộ pháp khí đến từng bước hướng về phía trước. Bất quá, người này phòng hộ pháp khí liền không có thượng quan vô địch ô giấy dầu mạnh mẽ như vậy, tại thạch nhân không ngừng oanh kích dưới quang mang chớp loạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trừ cái đó ra, trên người người này ngược lại là không có cái gì đặc biệt, thậm chí hắn đều không có sử dụng chân nguyên hộ thể, mặc cho chấn động chi lực hình thành thanh âm ở trên người hắn không ngừng truyền ra. Một màn này, nhìn Đông Dương trong lòng ngầm động, phòng hộ pháp khí không thể hoàn toàn cách cuộc chấn động chi lực truyền lại, chỉ là suy yếu mà thôi, cho nên vượt quan người tu hành tại sử dụng thủ hộ pháp khí bên ngoài. Sẽ còn sử dụng chân nguyên hộ thể, dạng này mới có thể đem thạch nhân chấn động chi lực hoàn toàn ngăn lại cho đến trước mắt, ngoại trừ thượng quan vô địch bên ngoài cũng chỉ có người này không có sử dụng chân nguyên hộ thể. Thượng quan vô địch còn dễ nói, bởi vì hắn thủ hộ pháp khí đủ cường đại, đủ để đem thạch nhân chấn động chi lực suy yếu đến uy hiếp không được tự thân tình trạng. Nhưng người này phòng hộ pháp khí liền tương đối bình thường, nhưng hắn vẫn còn không có sử dụng chân nguyên hộ thể, mặc cho chấn động chi lực tập thân, lại không hề có tác dụng, vậy cũng chỉ có một cái khả năng cơ thể người này cũng đủ cường đại. Thể tu sao? Đông Dương trong lòng ngầm động, hắn đối người này vẫn là tương đối hiếu kỳ, vốn định từ nơi này tìm hiểu một chút đối phương năng lực, nhưng hiện tại xem ra là đừng nghĩ nhìn ra cái gì tới. Nhiều nhất chính là xác định đối phương là một cá thể tu. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Đông Dương cười cười, hắn là thể tu, người khác là thể tu cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Tại người này thành công thông quan về sau, Đông Dương liền ném đi tất cả tạp niệm, tiếp tục tham ngộ đại địa chấn động cùng trọng lực hai đầu chi mạch. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. 433. Lĩnh hội một chi đạo thánh linh tương trợ. Người đăng: Vô Tà. 10 ngày sau, Đông Dương thổ chi đạo chân linh đạo quả cũng rốt cuộc tiến vào động thần đỉnh phong, đại địa chấn động chi mạch cũng có một chút thu hoạch, nhưng đại địa trọng lực lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đảo mắt lại là một tháng thời gian trôi qua, trên bệ đá người tu hành đã toàn bộ rời đi, chỉ còn lại Đông Dương một người. Giờ này khắc này, ngay tại tính tu bên trong Đông Dương trên thân đột nhiên truyền đến thùng thùng thanh âm, phảng phất là hắn ngũ tạng lục phủ nhảy lên thanh âm, lại giống là từ sâu trong lòng đất truyền ra chấn động. Loại tình huống này kéo dài đến một lát, kia thùng thùng thanh âm mới dần dần biến mất, Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra. Đại địa chấn động là tham ngộ đầy đủ, nhưng đại địa trọng lực vẫn là không có tiến triển, xem ra ở chỗ này như muốn ngộ ra, là có chút treo. Đại địa chấn động, Đông Dương sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm hiểu ra đến, chủ yếu là hám thiên nhất quyền bên trong cũng ẩn chứa chấn động lý lẽ, mặc dù cùng thổ chi đạo chấn động chi mạch có chỗ khác biệt. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể tham khảo một hai, nhưng đại địa trọng lực thì lại khác, đối Đông Dương tới nói cái này hoàn toàn là xa lạ lĩnh vực, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu là tiếp tục tham ngộ đại địa trọng lực, chỉ sợ cần thời gian rất dài, mà ở chỗ này thời gian cũng không cố định, tạm thời không dễ tiếp tục nữa. Đông Dương từ thượng quan vô địch trong miệng biết được trước mặt loại địa phương này, là ngũ hành tề tụ, đã như vậy, hắn là có cơ hội tại ma dược này quật bên trong đem ngũ hành chi đạo toàn bộ lĩnh hội cũng có được, chuyện này với hắn tới nói mới là mấu chốt, xa so với nếu lấy một đầu thổ chi đạo chi mạch càng trọng yếu hơn. Lại nói thổ chi đạo trọng lực chi mạch, Đông Dương đã biết được, cũng có chỗ trải nghiệm, rời đi nơi này về sau cũng có thể chậm rãi lĩnh hội. Cần phải đi. Đông Dương đứng dậy, liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có bất kỳ ai, như thế để hắn miễn trừ nỗi lo về sau. Sau đó, Đông Dương trực tiếp từ trên bệ đá nhảy xuống, ngay cả phòng hộ pháp khí đều vô dụng, dù vậy kia bao phủ toàn trường vô hình trọng lực cũng không thể dung chuyển hắn mảy may. Nhục thể của hắn thế nhưng là bách kiếp chi thân tu luyện mà thành, loại này thể tu chi pháp, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng hiệu quả cũng là tốt nhất, để hắn có được đồng cấp bên trong không có gì sánh kịp cường đại nhục thân, không phải làm sao có thể bị trường sinh giới khí linh xưng là mạnh nhất luyện thể chi pháp đâu. Đông Dương từng bước hướng về phía trước, mấy cái kia thạch nhân vây quanh thân thể của hắn không ngừng cuồng oanh loạn tạc, mà hắn là không tránh không né, cũng không hoàn thủ, mặc cho đối phương công kích. Đông Dương chỉ là yên lặng hấp thu mấy người công kích lực lượng, đến âm thầm rèn luyện thân thể, có lẽ những thạch nhân này công kích không có khả năng để nhục thể của hắn từ động thần đỉnh phong tiến vào chân thần cảnh, nhưng tích lũy một điểm là một điểm. Trọn vẹn một lát, Đông Dương mới tính đi đến cái này vạn trượng khoảng cách, cũng thành công leo lên đối diện bệ đá, mà thân thể của hắn cũng là xanh một miếng tử một khối. Nhìn qua rất thảm, nhưng đây đều là bị thương ngoài da, căn bản là râu ria. Ta rất chờ mong cửa ải tiếp theo sẽ là cái gì. Đã nơi này ngũ hành tề tụ, Đông Dương trải qua thủy, hỏa, thổ, còn lại không phải kim chính là một, mà hai loại, vô luận là loại kia, đều là Đông Dương chưa từng có đại đạo, cho nên hắn đều rất chờ mong. Tiếng nói rơi, Đông Dương dưới chân liền xuất hiện một đạo gợn sóng. Lập tức thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác chỉ là một sát na, Đông Dương lại lần nữa xuất hiện tại một cái sinh cơ bừng bừng trong không gian, dưới chân vẫn là ngàn trượng lớn nhỏ bể đá, trước mặt thì có một cái vạn trượng lớn nhỏ mặt cỏ, cỏ xanh nhân nhân, sinh cơ rạp rào. Quả nhiên, Đông Dương vừa xuất hiện, liền cảm nhận được bên trong không gian này nồng đậm sinh cơ, như là đặt mình vào tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Bất quá, nơi này người tu hành cũng không nhiều, chỉ là mười mấy người, có là lúc trước thổ chi đạo không gian bên trong gặp qua, có thì là lần thứ nhất gặp. Đông Dương chỉ là liếc nhìn một chút đám người, tìm cách địa phương đi tính tu đi. Mộc chi đạo tại trong ngũ hành, lực công kích không bằng kim cùng hỏa, lực phòng ngự cũng không bằng thổ cùng nước, là một loại tương đối trung hóa đại đạo, nhưng đầu này đại đạo lại có cái khác tứ hành đại đạo không có năng lực. Đó chính là có được tràn đầy sinh mệnh lực. Bởi vì một chi đạo lực công kích cùng lực phòng ngự cũng không bằng cái khác tứ hành đại đạo, cho nên dưới tình huống bình thường, người tu hành là sẽ không chủ động lựa chọn đầu này đại đạo, mà lại đầu này đại đạo đại biểu chính là sinh cơ, mà người tu hành trên bản chất chỗ truy tìm chính là lực lượng, cũng chính là lực phá hoại, cho nên lĩnh hội một chi đạo cũng tương đối càng thêm khó khăn, đủ loại nguyên nhân để có được một chi đạo người tu hành liền trở nên vô cùng ít ỏi. Nhưng theo Đông Dương, bất kỳ cái gì đại đạo đều không phải là nhất định nói lực công kích mạnh hay là yếu, chủ yếu là nhìn người tu hành lĩnh hội phương hướng như thế nào, dù sao mỗi một đầu đại đạo bên trong chi mạch đều không phải là cố định không đổi, ngươi có thể nghĩ đến một đầu chi mạch, vậy cái này đầu đại đạo cũng chỉ có một đầu chi mạch, nếu là ngươi có thể nghĩ đến vô số đầu, vậy thì có vô số đầu chi mạch. Nói vốn là hư vô mờ mịt tồn tại. Người tu hành lấy loại phương thức nào đem nó triển lộ thế gian quyết định bởi tại người tu hành tự thân, không phải đại đạo bản thân. Hủy diệt chi đạo danh xưng tam phẩm đại đạo bên trong, lực phá hoại mạnh nhất đại đạo, nhưng nhất định liền so một chi đạo mạnh hơn sao? Vậy liền chưa hẳn, chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại người. Huống chi, Đông Dương hiện tại mới mặc kệ một chi đạo là mạnh vẫn là yếu, hắn muốn là mình có được đầu này đại đạo. Đông Dương tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống về sau, liền đem thần thức tán ở bên ngoài cơ thể, đi cảm thụ chung quanh nồng đậm một nguyên khí, đúng lúc này trong lòng của hắn đột nhiên truyền đến lục khỉ thanh âm. Đông Dương, ngươi muốn lĩnh hội một chi đạo. Đúng. Khó được gặp được ngũ hành tề tụ địa phương, ở chỗ này cảm ngộ ngũ hành chi đạo, thế nhưng là so tại thần vực đơn giản quá nhiều, đã gặp được, liền không thể bỏ lỡ. Lục Kỳ khẽ dạ, nói. Dạng này cũng tốt, ngũ hành tề tụ, có lẽ hiện tại đối ngươi thực lực tổng hợp tăng lên không lớn, nhưng tương lai ngươi lại có thể dùng cái này tới làm đến ngũ hành cùng tan tương sinh triệt để đem nó tiến giai thành ngũ hành đại đạo. Cái này nhưng so sánh ngươi phồn giản chi đạo cường đại không ít. Cái kia còn quá xa xôi, ta tạm thời không có suy nghĩ, ta chỉ là không muốn bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Lục Khỉ cười cười, nói. Ngươi như muốn tìm hiểu một chi đạo, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một tay, mặc dù lấy năng lực của ngươi ở chỗ này tìm hiểu ra một chi đạo chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng ta có thể để ngươi lĩnh hội thời gian rút ngắn thật nhiều. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng ngầm động. Hắn cũng không phải là hoài nghi Lục Khỉ, ngược lại là tin tưởng, bởi vì Lục Khỉ bản thể thế nhưng là huyết linh nguyên đằng kia là một chi thánh linh, chỉ cần tự nhiên trưởng thành, liền có thể có được viên mãn một chi đạo tồn tại, tương lai nhất định là một chi nguyên tôn người, tại một chi đạo bên trên, chỉ sợ không ai có thể mạnh hơn nàng. Muốn ta làm thế nào? Đơn giản, bởi vì ta là một chi thánh linh, ngươi ta linh hồn giao hòa. Liền có thể để chung quanh một nguyên khí sẽ không bài xích ngươi, lại sẽ càng thêm thân cận ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể lại càng dễ lĩnh hội, lại thêm trong linh hồn của ta cũng có quan hệ với một chi đạo đủ loại, sẽ để cho ngươi đối một chi đạo có rõ ràng hơn nhận biết, từ đó để ngươi càng nhanh có được một chi đạo. Nghe được Lục Khỉ đề nghị, Đông Dương nhưng trong lòng chấn động, có lẽ mình cùng Lục Khỉ là bằng hữu, nhưng đừng nói là bằng hữu. Liền xem như đạo lữ, cũng rất ít có người sẽ đem linh hồn của mình rộng mở để một người khác linh hồn tiến vào chiếm giữ. Đây không phải mình đem không có chút nào bí mật có thể nói vấn đề, mà là cái kia tiến vào chiếm giữ tới linh hồn, chỉ cần động một điểm tà niệm, vậy mình liền đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có thể nói, Lục Khỉ đề nghị, chính là nàng đem mạng của mình hoàn toàn giao tại Đông Dương trong tay, quyết định như vậy cũng không phải cái gì người đều có thể làm được ra. Lục Khỉ, ngươi. Không đợi Đông Dương nói xong, Lục Khỉ liền khẽ cười nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chúng ta là bằng hữu, nếu là ngay cả ngươi cũng không thể tin tưởng thiên hạ này, liền chân không có cái gì đáng giá tin tưởng người. Lại nói cái này đối ta cũng là một chuyện tốt. Ngươi ta linh hồn giao hòa, ngươi có thể từ trong linh hồn của ta cảm thụ một chi đạo đủ loại, ta cũng có thể từ trong linh hồn của ngươi cảm nhận được ngươi đối đủ loại đại đạo cảm ngộ, chỉ sợ ta đạt được chỗ tốt, so ngươi còn muốn lớn, ai bảo ngươi là một cái tuyệt thế yêu nghiệt đâu. Cứ việc Lục Khỉ nói nhẹ nhõm, nhưng Đông Dương vẫn là cảm động phi thường, đồng thời cũng minh bạch Lục Khỉ cũng không toàn bộ là sự thật. Hai người linh hồn giao hòa, Lục Khỉ là có thể từ trong linh hồn của mình cảm nhận được mình đối đại đạo đủ loại cảm ngộ, nhưng Lục Khỉ không giống với người khác, nàng là một chi thánh linh căn bản cũng không cần đi cảm ngộ cái khác đại đạo, cho nên trên người mình kia cái gọi là đại đạo cảm ngộ đối Lục Khỉ ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn. Lục Khỉ cảm ơn. Không cần. Ngay sau đó, tại Đông Dương thức hải bên trong liền xuất hiện một cái hư ảo lục y nữ tử, chính là Lục Khỉ thần hồn. Lục Khỉ thần hồn đi vào Đông Dương thần hồn trước mặt, lại ngồi xếp bằng, lập tức nói. Chúng ta bắt đầu đi. Đông Dương cười cười, vươn tay, hai tay cùng Lục Khỉ hai tay đem nắm, lập tức hai người thần hồn liền hai mắt nhắm lại. Song phương đều hoàn toàn rộng mở linh hồn cùng đối phương linh hồn xen lẫn, giờ khắc này. Linh hồn của bọn hắn khí tức đều dần dần dung hợp, không phân khác biệt. Bất quá, song phương đều không có đi đụng vào đối phương trong linh hồn ký ức, chỉ là cảm thụ lẫn nhau đối đại đạo cảm ngộ cùng lý giải. Bởi vì Đông Dương có thể nhất tâm đa dụng, hắn tại cùng Lục Khỉ linh hồn giao hòa đồng thời cũng tại cảm thụ ngoài thân một nguyên khí, bởi vì hắn hiện tại linh hồn cùng Lục Khỉ linh hồn giao hòa, có thể nói hắn hiện tại linh hồn khí tức chính là một chi thánh linh linh hồn khí tức, tự nhiên nhận một nguyên khí thân cận, kể từ đó, để hắn đối một nguyên khí cảm thụ liền càng thêm đơn giản lại rõ ràng. Thậm chí, hắn hiện tại cảm thụ một nguyên khí rõ ràng trình độ còn muốn vượt qua trước đó cảm ngộ thủy nguyên khí trình độ. Cái này toàn bộ đều muốn quy công cho Lục Khỉ trợ giúp. Nếu không, hắn căn bản không thể nào làm được một bước này, dù là hắn có trái tim nhân ái cũng không được. Trái tim nhân ái trên bản chất cùng thủy chi đạo tương tự, cùng một chi đạo cũng có cộng đồng chỗ, cho nên một nguyên khí cũng sẽ không bài xích Đông Dương, nhưng không bài xích không có nghĩa là thì càng thân cận. Đông Dương một bên tại cảm ngộ lục khí trong linh hồn đối một chi đạo kiến giải cùng cảm ngộ, một bên tại cảm ngộ một nguyên khí bên trong một chi đạo, hai bút cùng vẽ, để hắn đối một chi đạo lý giải cũng là phi tốc gia tăng. Đương nhiên, hắn nhất tâm thập dụng bên trong, vẫn là phải chừa lại một cái ý niệm trong đầu, chú ý ngoài thân tình huống, ai bảo nơi này còn có những người khác tại, không thể không phòng. Thật là khiến người ta hâm mộ á. Đông Dương cùng lục khỉ tình huống, hồng trần cư bên trong đám người cũng là nhất thanh nhị sở, đối với cái này, đám người cũng là không ngừng hâm mộ, có một cái một chi thánh linh trợ giúp, cái này phải trả lĩnh hội không ra một chi đạo. Vậy dứt khoát gặp trở ngại chết đi coi như xong còn tu cái gì đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Đây chính là sinh mệnh. Người đăng Vô Tà. Đông Dương cùng lục khỉ tình huống, hồng trần cư bên trong đám người cũng là nhất thanh nhị sở, đối với cái này, đám người cũng là không ngừng hâm mộ, có một cái một chi thánh linh trợ giúp, cái này phải trả lĩnh hội không ra một chi đạo, vậy dứt khoát gặp trở ngại chết đi coi như xong còn tu cái gì đi. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, đổi lại bọn họ bất kỳ một cách nào, lục khỉ cũng sẽ không làm như vậy, điểm này bọn hắn đều rất rõ ràng, bởi vì bọn hắn không phải Đông Dương, đương nhiên, đó cũng không phải nói lục khỉ cũng không tin bọn hắn, chỉ là đối với bọn hắn tín nhiệm không bằng Đông Dương mà thôi. Trên thực tế, lục khỉ làm như vậy ngoại trừ đối Đông Dương tuyệt đối tín nhiệm bên ngoài, chủ yếu vẫn là nàng giải Đông Dương dựa vào năng lực của mình lĩnh hội một chi đạo sẽ lãng phí thời gian dài, nhưng nơi này là thượng cổ chiến trường, ai cũng không biết lúc nào liền muốn rời khỏi, vì để phòng vạn nhất, chỉ có thể tận lực giảm thiểu Đông Dương lĩnh hội thời gian, mà có thể làm được điểm này trước mắt chỉ có lục khỉ. Bằng không, đổi lại một cách địa phương an toàn, lục khỉ liền sẽ tùy ý chính Đông Dương đi lĩnh hội, dù sao tiêu hao thời gian dài ngắn, cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ là ở chỗ này khác biệt thôi. Thế nào Mộ Dung, lời tiên đoán của ta liền muốn thành sự thật đi. Mạc Tiểu Vân đắc ý nói với Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung Chỉ Vũ cười cười. Vâng, ngươi rất có tuệ nhãn, nhưng này lại như thế nào đâu. Vậy còn không đơn giản, hiện tại hắn tề tổ ngũ hành, tương lai liền có thể đem nó diễn biến thành chân chính nhị phẩm đại đạo ngũ hành đại đạo, đến lúc đó, người mang hai loại nhị phẩm đại đạo, chỉ cần trở thành chí tôn, hắn lập tức liền có thể trở thành trong đó đỉnh phong tồn tại. Ngũ hành chi đạo, muốn làm được tương dung tương sinh, đích thật là chí tôn mới có thể làm đến chí tôn một chút, coi như trên thân tề tổ ngũ hành cũng không thể làm được cùng tan tương sinh. Vậy thì không phải là chân chính nhị phẩm đại đạo. Trừ phi, ngươi có thể tại chí tôn trước đó, liền có thể làm được đem hai đầu khác biệt đại đạo cùng tan, nhưng này khó như lên trời, đó cũng là tiến vào chí tôn cánh cửa, như thật có thể làm được, vậy trở thành chí tôn, đem sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi nói đúng, nhưng coi như không có ngũ hành đại đạo, lấy Đông Dương năng lực chỉ cần trở thành chí tôn, đồng dạng có thể trở thành trong đó đỉnh phong tồn tại. Mạc Tiểu Vân thần sắc kinh ngạc, nàng lại có chút không cách nào phản bác, Đông Dương năng lực, người ở chỗ này đều rất rõ ràng, coi như không có ngũ hành đại đạo, Đông Dương cũng lại là đồng cấp bên trong đỉnh phong. Nhưng rất nhanh, Mạc Tiểu Vân nhãn châu xoay động, liền nói ra. Nhưng ngũ hành đại đạo sẽ để cho hắn trở nên càng mạnh. Đây cũng là sự thật, ngũ hành đại đạo là rất hoàn mỹ một loại nhị phẩm đại đạo, vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, đều có thể nói là không có kẽ hở, như Đông Dương có được, tuyệt đối sẽ trở thành hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mộ Dung Chỉ Vũ cười ha ha. Ngươi nói rất hợp lý, nhưng ngươi phải biết, tại thần vực đỉnh phong chí tôn bên trong có được ngũ hành đại đạo không ít người, bởi vì đây là có thể tòng tam phẩm đại đạo tiến giai một loại cường đại nhị phẩm đại đạo, chí tôn thời gian sung túc, cho nên đại bộ phận đều sẽ đi lĩnh hội ngũ hành đại đạo. không giống như là không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, cái này không thể tòng tam phẩm đại đạo bên trong tiến giai, chỉ có thể dựa vào mình cảm ngộ, cho nên đỉnh phong chí tôn bên trong có được cái này hai đầu nhị phẩm đại đạo người rất thưa thớt, về phần có hay không, ta cũng không biết. Ngươi muốn nói cái gì? Mạc Tiểu Vân có chút bất mãn nói. Ta muốn nói, ngũ hành đại đạo là rất mạnh, nhưng ở đỉnh phong chí tôn bên trong cũng thuộc về rất thường gặp đại đạo, chỉ bằng đầu này nhị phẩm đại đạo là có thể khiến người ta đứng tại chí tôn bên trong đỉnh phong, nhưng còn nói không lên khinh thường quần hùng, càng không thể để Đông Dương thành vì trường sinh quan chủ như thế thần vực vô miệng chi hoàng. Đông Dương là trường sinh quan truyền nhân, hắn nếu không thể trở thành giống đã từng trường sinh quan chủ nhân như thế thần vực đệ nhất cao thủ, vậy hắn chính là thất bại, cho nên, hắn có được phồn giản chi đạo cũng được, hỗn loạn chi đạo cũng được, ngũ hành đại đạo cũng được, con đường của hắn còn rất dài. Mạc Tiểu Vân trầm mặt một hồi cuối cùng thở dài một tiếng, nói, đường dài rằng rặc, tu xa này a. Mộ Dung Chỉ Vũ lắc đầu cười một tiếng, lập tức nói, vẫn là đi tu luyện đi, nếu không, sẽ chỉ bị Đông Dương bỏ rơi càng ngày càng xa. Một chi trong không gian, Đông Dương tại tính tu tại mượn nhờ lục khỉ chi lực đến cảm ngộ một chi đạo, mà cách khác người tu hành thì là đang bận việc lấy vượt quan. Một chi đạo lực công kích cùng lực phòng ngự đều chỉ có thể xem như phổ thông, cho nên đối với nơi này người tu hành tới nói cửa này cũng không có cái gì khó khăn, nhất là hỏa diễm chi đạo càng có thể khắc chế một chi đạo thông quan liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, lớn như vậy trong không gian chỉ còn lại Đông Dương một người, cái khác người tu hành đều cơ hồ toàn bộ thông quan thành công triệt để rời khỏi nơi này. Bất quá, cho dù chung quanh đã không có ngoại nhân, Đông Dương cũng nhất định phải lưu lại một cái tâm tư, chú ý ngoài thân sự tình, ai biết vẫn sẽ hay không người tới. Mà lại hắn hiện tại là lĩnh hội một chi đạo, thể nội còn không có một chi đạo chân linh đạo quả, cho nên chung quanh một nguyên khí mặc dù nồng đậm, hắn cũng không hấp thu được. Trước đó Đông Dương chỉ dùng thời gian nửa năm, liền tìm hiểu thủy chi đạo, lại đem nó đẩy tới đồng thần đỉnh phong, tốc độ này cũng không chậm, không thể bảo là không kinh người. Lần này lĩnh hội một chi đạo, có lục khỉ toàn lực tương trợ, Đông Dương đem nó tìm hiểu thấu đáo tốc độ tuyệt sẽ không so lĩnh hội thủy chi đạo chậm, thậm chí càng nhanh. Đông Dương từ một nguyên khí bên trong có thể cảm nhận được một chi đạo đủ loại, nhưng ở lục khỉ trong linh hồn lại có thể cảm nhận được một cái thế giới, một cái sinh cơ rạc rào thế giới, một cái mang theo thời gian trôi qua thế giới. Một gốc cỏ xanh sinh ra, dần dần gia tăng, diễn biến thành một mảnh bãi cỏ, một mảnh thảo nguyên trong bụi cỏ trăm hoa đua nở, cây cối sinh ra, diễn biến thành một mảnh rừng rậm. Trời trong gió nhẹ bên trong, cỏ cây sinh cơ bừng bừng. Trong cuồng phong bạo vũ, cỏ cây kiên cường. Nóng bức trong trời đông giá rét, thảo mộc khô vinh giao thế. Thiên tai khó bên trong, cỏ cây hủy diệt trùng sinh. Thời gian trôi qua bên trong, cỏ cây kéo dài không dứt. Bởi vì có cỏ cây, thế giới mới trở nên nhiều màu nhiều sắc, bởi vì có cỏ cây, thế giới mới không còn như thế băng lãnh tĩnh mịch, đây chính là cỏ cây chi đạo, đây chính là sinh mệnh chi đạo. Cỏ cây là yếu ớt, nhưng lại là kiên cường, là bình thản, cũng là chói lọi, là trầm mặc, cũng là sinh động, là nhỏ bé, cũng là vĩ đại. Một chi đạo không còn là đơn thuần cỏ cây chi đạo, mà là sinh mệnh chi đạo, là để băng lãnh thế giới sinh động đường. Bởi vì cỏ cây, cho nên có sự sống, bởi vì sinh mệnh thế giới mới nhiều màu rực rỡ, bởi vì sinh mệnh tồn tại, thế giới mới tính hoàn mỹ. Đây chính là sinh mệnh. Trên bể đá tính tu Đông Dương, như là như nói mê phun ra như thế mấy chữ, bình thản mà bình thường, nhưng theo thanh âm của hắn tỏa hạ trên bể đá, ngay tại bên cạnh hắn không hiểu chui ra vài cọng cỏ xanh chồi non cũng nhanh chóng sinh trưởng. Vốn là không cách nào bị rung chuyển mảy may trên bệ đá, đang lấy Đông Dương làm trung tâm, nhanh chóng có từng cây cỏ xanh chui ra triển lộ cao chót vót, lại phạm vi cũng đang hướng ra bên ngoài khuyết trương. Lại tại cách này không ngừng khuyết trương bãi cỏ bên trong còn có từng cây đóa hoa nở rộ, cả phòng thơm ngát. Tình huống này vừa xuất hiện, Hồng Trần cư bên trong, Hồng Lăng liền lặng yên xuất hiện, vung tay lên một cái hình tượng liền xuất hiện ở trước mắt, hình tượng bên trong chính là Đông Dương ngoài thân chuyện xảy ra. Không tệ, phi thường không tệ. Hồng Lăng cười khẽ một tiếng, ánh mắt bên trong hiển thị rõ tán thưởng cùng vui mừng. Cùng lúc đó, trường sinh giới bên trong cũng đột nhiên xuất hiện một cái quang ảnh, chính là trường sinh giới khí linh, phảng phất là tại ngửa đầu nhìn trời, mấy cái hô hấp về sau, hắn mới cười ha ha. Không tệ, phi thường không tệ. Ma dù quật bên ngoài thượng cổ chiến trường, vốn là u ám âm u bầu trời, đột nhiên đại biến, nặng nề tầng mây ngay tại thuế biến thành xanh biếc chi sắc, cũng rất nhanh chiếm cứ cả cổ chiến trường bầu trời. Cái này một kinh người dị biến, trong nháy mắt liền kinh động đến bên trong chiến trường thượng cổ mỗi người, mặc kệ là ngoại lai tầm bảo người tu hành, vẫn là nơi này tử vong chi vật, đều đang ngước nhìn bầu trời. Thượng cổ chiến trường chỗ sâu nhất, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, có nam có nữ, có cương thi, có oán linh, có hài cốt. Nhưng bọn hắn khí thế lại đều kinh người như thế, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là chí tôn. Ngay sau đó, lại có hai thân ảnh xuất hiện tại những này chí tôn phía trên, kia là hai trung niên nam tử, một cái hoàng y, một cái áo trắng, đồng dạng là có chút giật mình nhìn xem xanh biếc bầu trời. Hai người bọn họ xuất hiện, chung quanh những cương thi kia cùng hài cốt chí tôn, nhao nhao thi lễ, cũng đồng nói, hoàng. Mà những cái kia oán linh cũng đồng dạng thi lễ, ngay sau đó, một cái nữ tử áo trắng oán linh liền bay tới hai cái này bên người nam tử, khẽ thi lễ nói. Gặp qua thi hoàng, cốt hoàng. Cô gái mặc áo trắng này oán linh, không phải người khác, chính là tại ma dù quật trước ngăn cản Đông Dương cái kia chí tôn oán linh. Nam tử áo trắng cười ha ha. Vân y a, không cần đa lễ. Vân y mỉm cười, nói. Xin hỏi đây là xảy ra chuyện gì? Nam tử áo vàng cười nhạt một tiếng, nói. Đây không phải rất rõ ràng sao, có người ngộ đạo, vẫn là tại thượng cổ bên trong chiến trường. Không biết là ai. Vân y dù sao cũng là một cái chí tôn, đương nhiên có thể nhìn ra dạng này gì biến đại biểu chính là cái gì, nàng càng tò mò hơn là ai đã dẫn phát cái này gì biến. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, bởi vì trước mặt hai người là bên trong chiến trường thượng cổ chí cao vô thượng tồn tại, bên trong chiến trường thượng cổ hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể biết là ai đã dẫn phát cuộc dị biến này. Nam tử áo trắng lắc đầu cười một tiếng. Không rõ ràng, chúng ta không có tại chiến trường bên trong tra được người kia hiện tại hẳn là tại ma dù quật bên trong. Nghe vậy, Vân Úi ánh mắt nhất động, nói. Chẳng lẽ là hắn? Nam tử áo vàng khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vân Y, nói. Ngươi đoán được ai? Đông Dương. Hắn. Nam tử áo vàng cùng nam tử áo trắng đều là thần sắc hơi động, lại không tự chủ gật gật đầu. Hắn ngược lại là có khả năng, lần này bị ngộ ra đạo, là một chi đạo, cũng là cùng trái tim nhân ái phù hợp, cũng chỉ có hắn có khả năng nhất. Nho nhỏ động thần cảnh, vậy mà có thể có ngộ tính như vậy, có thể xưng nghịch thiên a. Nghe vậy, Vân Y mỉm cười. Tại hắn tiến nhập ma dù quật trước đó, ta đã gặp qua hắn, thật sự là hắn rất không bình thường. Kia là tự nhiên, trái tim nhân ái người sở hữu chú định sẽ không bình thường, nhưng việc này có phải hay không từ hắn mà lên chúng ta cũng không thể xác định. Ta tin tưởng là hắn. Nam tử áo vàng cùng nam tử áo trắng đều là nhìn thật sâu một chút Vân Y, lập tức nam tử áo trắng liền khẽ cười nói. Ngươi có lòng tin như vậy, là bởi vì đại tỷ đi. Là. Ngô Hoàng lần này rời đi, nhất định sẽ đạt thành mong muốn, lần nữa trở về. Chúng ta cũng tin tưởng. Nam tử áo vàng cười cười, nói. Vân Y đại tỷ sự tình, ngươi không cần lo lắng. Nàng đem oán linh nhất tộc sự tình toàn bộ giao cho ngươi, nếu là có chuyện gì, chúng ta sẽ giúp ngươi. Tạ ơn. Trên thực tế, bên trong chiến trường thượng cổ, ngoại trừ huyền tôn trở xuống tử vong chi vật, bởi vì chưa hoàn chỉnh linh trí, sẽ chém giết lẫn nhau bên ngoài, huyền tôn trở lên tử vong chi vật cơ hồ đều là bình an vô sự, cũng là bởi vì có bất diệt chi hồn, bất hủ thi vương cùng không thay đổi cốt tồn tại, bọn hắn là trấn áp hết thảy đỉnh hải thần châm, ở chỗ này, ai cũng lật không nổi sóng gió. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. 435. Ngũ hành chi kim. Người đăng. Vô Tà. Xanh biếc bầu trời kéo dài đến nửa canh giờ kia như lục bảo thạch bầu trời mới nhanh chóng thối lui, một lần nữa biến thành lờ mờ âm trầm. Bên trong chiến trường thượng cổ phát sinh chuyện này, thượng cổ chiến trường bên ngoài thần vực là không có người biết được, ma dù quật bên trong người tu hành cũng toàn bộ cũng không biết. Mà tại Đông Dương chỗ cái kia một chi trong không gian, lúc đầu chỉ có một mảnh vạn trượng lớn nhỏ cỏ xanh địa, còn lại hoặc là hai cái ngàn trượng bể đá, hoặc là chính là trụi lùi vách đá, mà bây giờ, xanh biếc cỏ xanh, nở rộ hoa tươi, sớm đã chiếm cứ không gian mỗi một nơi hẻo lánh, cả phòng sinh xuân. Đông Dương còn tại nguyên địa, tại trong bụi cỏ hoa tính tỏa, ngoài thân hư không vốn là nhàn nhạt màu xanh biếc, hiện tại nhan sắc càng thâm thúy hơn, như là một khối ấm ánh sáng long lanh ngọc lục bảo, một khối xanh biếc hổ phách. Nếu là có người tới đây, nhất định sẽ cảm thấy nơi này rất không bình thường, thậm chí có thể đoán ra nơi này biến hóa, liền cùng tính tỏa bên trong Đông Dương có quan hệ, chỉ là nơi này không có người khác. Liền ngay cả chính Đông Dương cũng không biết ngoài thân chuyện xảy ra, lúc mới bắt đầu nhất, hắn là lưu lại một cái suy nghĩ đến chú ý ngoài thân tình huống, phòng bị người khác, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác. Hắn tất cả tâm thần đều đắm chìm trong đối một chi đạo trong tham ngộ, hoàn toàn quên mất ngoài thân sự tình. Hắn hôm nay có thể nói chính là toàn vẹn vong ngã, chính là ở vào một loại ngộ hiểu trạng thái bên trong, hiện tại cho dù có người muốn giết hắn, hắn cũng tuyệt đối không biết. Từng ngày, mỗi tháng thời gian ngay tại vô thanh vô tức trôi qua. Nửa năm sau, Đông Dương trong đan điền liền vô thanh vô tức ngưng tụ ra một khỏa xanh biếc chân linh đạo quả, cái này cũng tuyên cáo hắn triệt để có được một chi đạo, nhưng giờ phút này, hắn cũng không có vì vậy mà tỉnh lại. Bởi vì có một chi đạo chân linh đạo quả tụ tập tại Đông Dương ngoài thân nồng đậm một nguyên khí, phảng phất là tìm được một cái cửa ra, nhanh chóng hướng trong cơ thể của hắn xâm nhập, cũng cuối cùng tụ tập tại hắn một chi đạo chân linh đạo quả bên trong, không ngừng tăng lên lấy viên này chân linh đạo quả phẩm chất. Những này đều không phải là Đông Dương cố tình làm, mà là tự nhiên mà vậy tiến hành, phảng phất những cái kia một nguyên khí sớm đã có linh trí của mình, chủ động lựa chọn tụ tập ở Đông Dương trên thân. Bởi vì một nguyên khí nhanh chóng tràn vào, rất nhanh liền tại Đông Dương ngoài thân hình thành một cái vòng xoáy màu xanh lục, Đông Dương liền ngồi ngay ngắn ở vòng xoáy trung ương, phiêu miêu mà thần kỳ. Đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua, Đông Dương thể nội một chi chân linh đạo quả liền thuận thuận lợi lợi tiến vào động thần đỉnh phong. Cũng tại lúc này, trên cổ tay hắn huyết linh nguyên đằng đột nhiên cành lá tăng vọt, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một cây đại thụ, liền đứng lặng tại Đông Dương bên cạnh thân. Ngay sau đó, toàn bộ không gian bên trong một nguyên khí liền điên cuồng hướng trên cây tụ tập, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu Đông Dương trước đó tụ tập tốc độ. Hiện tại, huyết linh nguyên đằng hấp thu một nguyên khí, liền dẫn đến Đông Dương lại khó từ đó phân đến một tơ một hào, đây chính là cả hai trên bản chất khác biệt, mặc kệ Đông Dương đem một chi đạo lĩnh hội đến loại trình độ nào, cho dù là một chi đạo viên mãn, cũng không bằng huyết linh nguyên đằng đối một nguyên khí lực hấp dẫn, bởi vì người ta là thiên sinh địa dưỡng một chi thánh linh, trời sinh liền có được viên mãn một chi đạo tồn tại. Đột nhiên, viên này có huyết linh nguyên đằng biến thành trên đại thụ, liền đi ra một cách lục y nữ tử, chính là Lục Khỉ. Nhìn xem tính tỏa bên trong Đông Dương, Lục Khỉ mỉm cười. Ngươi hiểu được một chi đạo bản chất, hoàn toàn chính xác có chút vượt qua tưởng tượng của ta bên ngoài, bất quá, ngươi bây giờ còn đắm chìm trong đối một chi đạo cảm ngộ bên trong chân linh đạo quả tại vô ý thức hạ liền đã đạt đến đồng thần đỉnh phong, nếu là mặc kệ tiếp tục như vậy. Mặc dù ngươi một chi đạo sẽ thuận lợi đạt tới chân thần đỉnh phong, nhưng này chắc hẳn không phải ngươi muốn, cho nên ta chỉ có thể cắt đứt ngươi đối một nguyên khí hấp thu. Liền xem như Đông Dương tỉnh lại, chỉ sợ cũng phải tán đồng Lục Khỉ quyết định, thậm chí hắn đã sớm kết thúc đối một nguyên khí hấp thu, nếu là muốn mau chóng đem một đầu đại đạo nâng đến chân thần đỉnh phong trước đó vô luận là thủy, hỏa vẫn là thổ, hắn đều có thể làm như vậy, bởi vì cái này ba đầu đại đạo bên trong, hắn đều tìm hiểu ra ba đầu chi mạch, chỉ cần lưu tại trước đó trải qua không gian chuyên tâm hấp thu nguyên khí là được rồi, hoàn toàn có thể thuận thuận lợi lợi đem cảnh giới đẩy tới chân thần đỉnh phong, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Nhưng bây giờ hắn cũng không biết trên thân thể chuyện xảy ra, tại một nguyên khí không ngừng tràn vào dưới, hắn chân linh đạo quả lại không thể không có tận cùng tồn trữ một nguyên khí, muốn tồn trữ càng nhiều cũng chỉ có thể tăng lên cảnh giới, đây là quy tắc. Nhưng Lục Kỳ lại khác biệt, nàng hoàn toàn không cần tăng lên cảnh giới, liền có thể không có tận cùng hấp thu một nguyên khí, đem nó chứa đựng tại thể nội, chuẩn bị sử dụng sau này. Lục Kỳ nhìn một chút Đông Dương, lập tức liền một lần nữa dung nhập sau lưng đại thụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa, nhưng này chút một nguyên khí vẫn tại điên cuồng hướng huyết linh nguyên đằng trên thân tụ tập, căn bản không có Đông Dương phần. Mấy ngày sau, Đông Dương thức hải bên trong thần hồn của hắn cùng Lục Kỳ thần hồn đồng thời mở hai mắt ra, nhìn nhau cười một tiếng về sau, mới buông ra tay của nhau. Cảm giác thế nào? Lục Kỳ cười khẽ hỏi. Đông Dương cẩn thận cảm thụ một chút về sau, mới gật đầu nói. Còn tốt, nếu không phải trợ giúp của ngươi, ta không có khả năng có dạng này thu hoạch. Lục Khỉ cười cười. Ta cũng từ trong linh hồn của ngươi có thu hoạch, xem như đâu đắt vào đấy. Chưa hẳn. Tinh thần của ngươi cũng không hề hoàn toàn đặt ở lĩnh hội trên đại đạo, nếu không, ngươi cũng sẽ không ngăn chặn một nguyên khí, ngăn cản ta một chi chân linh đạo quả cảnh giới tăng lên. Làm sao? Hỏng chuyện tốt của ngươi sao? Đông Dương cười cười. Làm sao lại, ta còn muốn cảm tạ ngươi, ta cũng không muốn vừa tỉnh dậy, liền phát hiện chính mình cũng là chân thần đỉnh phong, vậy sau này còn thế nào điệu thấp? Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng, ngươi vừa tỉnh dậy phát hiện ta hỏng chuyện tốt của ngươi, sẽ trách tội ta đây. Ta nào dám? Đông Dương cười cười. Mình bởi vì lĩnh hội một chi đạo, cho nên toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong Lục Khỉ trong linh hồn một chi đạo cảm ngộ, nhưng Lục Khỉ không có, nàng còn tại âm thầm chú ý ngoài thân sự tình, phòng bị sẽ có hay không có ngoài ý muốn phát sinh, nếu không cũng sẽ không có trở ngại đoạn một nguyên khí hướng Đông Dương trên thân tiếp tục tụ tập sự tình. Lục Khỉ, chúng ta ở chỗ này bao lâu? 8-9 tháng đi. Lâu như vậy sao? Ta coi là lại so với lĩnh hội thủy chi đạo lại càng dễ một chút đâu. Đông Dương nói như vậy là bởi vì có Lục Khỉ trợ giúp, nhưng kết quả nhưng vẫn là so lĩnh hội thủy chi đạo chậm hơn. Lục Khỉ cười thần bí, nói. Không tính chậm, về sau ngươi sẽ rõ. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Nói xong, Lục Khỉ liền rời đi Đông Dương thức hải. Khi Đông Dương ý thức trở về cơ thể, cũng mở hai mắt ra thời điểm bên người cây đại thụ kia đã biến mất không thấy gì nữa, huyết linh nguyên đằng cũng đã hóa thành vòng tay quấn ở trên cổ tay của hắn. Bởi vì Đông Dương tỉnh lại, dưới chân bệ đá cùng chung quanh trên vách đá hoa cỏ cũng bắt đầu dần dần biến mất, chậm rãi khôi phục như cũ cảnh tượng. Đối với chung quanh tình cảnh, Đông Dương cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tưởng rằng Lục Khỉ nguyên nhân, dù sao Lục Khỉ là một chi thánh linh, làm ra trường hợp như vậy, tình không đủ là lạ. Khi chung quanh hoàn toàn khôi phục lại ban sơ dáng vẻ về sau, Đông Dương mới đi ra khỏi bể đá, đạp vào trước mặt nhân bãi cỏ. Ngay sau đó, tại cái này vạn trượng bãi cỏ trung ương, liền có từng cây cỏ xanh cấp tốc tăng trưởng, cũng cuối cùng ngưng tụ thành từng cây xanh biếc người rơm, khí thế cũng đều là thuần một sắc động thần đỉnh phong. Ngay sau đó, một cây người rơm trên thân liền lan tràn ra một đạo nhàn nhạt lục sắc vầng sáng, cũng trong nháy mắt liền bao phủ toàn trường. Đông Dương ánh mắt nhất động, cũng không có cảm nhận được cái này một động tác bên trong có cái gì uy hiếp, chỉ là cảm nhận được một loại càng thêm nồng đậm sinh cơ. Sau đó, dưới chân hắn cỏ xanh liền cấp tốc tăng trưởng, cũng như từng đầu cuốn lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, mấy cái khác người rơm cũng nhao nhao mà động thẳng hướng Đông Dương. Xin lỗi, ta ở chỗ này chậm trễ quá lâu thời gian, không thể ở chỗ này phụng bồi. Ung dung thanh âm vang lên kia đã bao trùm Đông Dương tầng tầng cỏ xanh, đột nhiên tuôn ra một lỗ hổng, một thân ảnh tựa như tia chớp từ cách này vạn trượng trên đồng cỏ lướt qua, giây lát ở giữa liền rơi vào đối diện trên bệ đá, nhẹ nhõm quá quan. Một chi đạo dù sao chỉ là một đầu tam phẩm đại đạo, coi như những này người rơm có được riêng phần mình khác biệt năng lực, nhưng mỗi người trên thân cũng chỉ có một chi đạo một loại năng lực mà thôi, đối mặt đông dương nhị phẩm đại đạo, hoàn toàn chính xác yếu đi quá nhiều. Trước đó sông thủy hỏa thổ ba cửa ải thời điểm, đông dương sở dĩ như thế miễn cưỡng, một là vì ẩn giấu thực lực, hai là vì lĩnh hội hắn muốn đại đạo chi mạch. Mà bây giờ, Đông Dương từ cảm ngộ một chi đạo bên trong sau khi tỉnh lại, hắn đối với mấy cái này người rơm một chi đạo chi mạch nhưng không có hứng thú, phảng phất hắn không còn cần giống như cảm giác lúc này mấy người rơm có một chi đạo chi mạch, hắn cũng đều sẽ, nhưng đây chỉ là một loại trong tiềm thức cảm giác, cụ thể như thế nào, Đông Dương cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn phải nhanh một chút rời đi nơi này, ngược lại là hắn chân chính ý nghĩ. Mình ở chỗ này trọn vẹn dừng lại 8 tháng, cũng là đến lúc rời đi. Cửa ải tiếp theo là rùi kim chi đạo, không biết sẽ có như thế nào thu hoạch. Tiếng nói rơi, Đông Dương ngay tại trên bể đá biến mất không thấy gì nữa. Thoáng như chỉ là trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại một cái màu trắng trong không gian, tình cảnh cùng trước đó trải qua tứ hành không gian tương tự. Không gian hai đầu là hai cái ngàn trượng lớn nhỏ bể đá, ở giữa là một cái vạn trượng lớn nhỏ đài cao, không có vật gì, lại lóe ra bạch sắc quang mang kia là chói mắt màu trắng, như là giữa trưa liệt nhật. Có lẽ là cái này màu trắng đài cao duyên cớ, để lớn như vậy không gian đều chiếu rọi thành màu trắng, nồng đậm kim nguyên khí tràn ngập tại không gian mỗi một nơi hẻo lánh thân ở trong đó, để cho người ta có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Phảng phất mỗi một lần hô hấp, đều có vô số nhỏ bé sắc bén đao kiếm tại cắt nước nội tạng của mình trận trận đau đớn như kim đâm. Hiện trường ngoại trừ Đông Dương bên ngoài còn có một số người tu hành, thậm chí còn có huyền tôn tồn tại, trong đó có từng tại Minh Hà bên bờ muốn giết Đông Dương kia một đôi mập gầy huyền tôn. Đông Dương liếc nhìn một chút đám người, thầm nghĩ. Màu trắng vì kim, xem ra cửa này cũng không dễ vượt qua a. Bất quá, ở chỗ này người tu hành không ít, nhưng không có nhìn thấy thiên cơ thập nhị tử bên trong người tồn tại, xem ra bọn hắn đều đã thành công qua nhốt. Cái này cũng khó trách, Đông Dương cùng Thượng Quan Vô Địch sau khi tách ra, lại tại thổ chi trong không gian tính tu sắp tới 2 tháng, về sau lại tại một chi trong không gian tính tu 8, 9 tháng, cái này không sai biệt lắm thời gian 1 năm. Ai cũng không biết đạo thiên cơ 12 tử những người kia là không phải đều đã rời đi ma dược quật. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. 436. Đại đạo như nhân, đại đạo như tâm. Người đăng. Vô tà. Thiên cơ thập nhị tử có thể thông qua, ngược lại sẽ không ngoài dự liệu, người ta dù sao cũng là thiên tài, lại có bối cảnh hùng hậu trèo trống, trên thân ít nhiều cũng sẽ có chút lợi hại bảo bối, thông quan cũng không khó. Nhưng đối với cái khác người tu hành liền chưa hẳn, cửa này dù sao cũng là ngũ hành chi kim, là trong ngũ hành lực phá hoại mạnh nhất một loại, thân là người tu hành, chỉ cần có được rùi kim chi đạo. Liền sẽ có thể vì đồng cấp bên trong người nổi bật, bởi vậy có thể thấy được, dù kim chi đạo điểm mạnh. Đông Dương cũng không vội, tùy tiện tìm một cái địa phương không người ngồi xuống đất, âm thầm nhô ra thần thức cảm thụ chung quanh kim nguyên khí, lập tức liền cảm nhận được trận trận nhói nhói. Dù kim chi đạo là ngũ hành chi đạo bên trong nhất phong mang tất lộ một loại lực lượng, mà Đông Dương tự thân lại không có loại này đại đạo. Lại không giống hắn trái tim nhân ái cùng thủy chi đạo phù hợp, một chi đạo lại có lục khỉ tương trợ, lần này, hắn chỉ có thể dựa vào mình, tăng thêm rùi kim chi đạo phong mang tất lộ đặc tính, hắn muốn tìm hiểu ra rùi kim chi đạo tuyệt đối phải so lĩnh hội thủy một chi đạo khó khăn hơn nhiều. Làm hết sức mà thôi. Đông Dương mặc kệ trong thần thức truyền đến trận trận nhói nhói, yên lặng cảm thụ được kim nguyên khí, cảm thụ được rùi kim chi đạo phong mang cùng sinh động. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng chia ra một sợi thần thức tiến vào trường sinh giới, tiến vào thỉnh phóng minh hà chi thủy trong sơn cốc, cái kia nữ thi còn tại thuế biến, ám linh kiếp y cũng ở bên cạnh trông coi. Ngươi đã đến. Đông Dương thần thức vừa xuất hiện, ám linh kiếp y liền phát hiện còn có chút bất mãn nói. Đông Dương cười cười. Trong khoảng thời gian này, phiền phức cô nương. ta chính là vất vả mệnh, ngươi thế nào còn tại ma dược quật bên trong sao? Ừ. Trong thời gian ngắn còn không cách nào rời đi, nàng thế nào? Ám Linh Kiếp Y nhìn một chút trên đất nữ thi, nói. Ngươi sẽ không mình nhìn a thời gian dài như vậy, nàng vẫn là hình dáng này, cũng không biết lúc nào mới hoàn thành thuế biến. Bất quá, máu của ngươi cũng không có uổng phí, chí ít nàng bây giờ nhìn đi lên cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ là toàn thân thi khí là không cách nào che giấu. Này cũng không sao, tế luyện cương thi, ta bất quá là thuận tay mà vì, cho nên thuận theo tự nhiên là tốt. Đông Dương thực lực bày ở nơi này, coi như cách này nữ thi hoàn thành thuế biến, đối Đông Dương trợ giúp cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao Đông Dương người bên cạnh không ít, nhất là giống Mộ Dung Chỉ Vũ dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, còn có Lục Khỉ cùng Ám Linh Kiếp Y dạng này thánh linh, nhưng Đông Dương cũng vẫn luôn rất ít phải bọn hắn xuất thủ ngăn địch. Thì càng không cần phải nói một cái cương thi. Ám Linh Kiếp Y bĩu môi, nói. Nhìn ngươi còn có nhàn tâm tới đây bên ngoài hẳn là không chuyện gì à. Ngược lại là không có chuyện gì, ta ngay tại lĩnh hội dụ kim chi đạo, chỉ sợ cần không ít thời gian. Dụ kim chi đạo. Ám Linh Kiếp Y kinh ngạc nhìn Đông Dương, nói. Ngươi cái tên này chuẩn bị muốn lĩnh hội nhiều ít đại đạo. Có nhị phẩm đại đạo còn đi lĩnh hội tam phẩm đại đạo, chẳng phải là bỏ gần tìm xa. Đông Dương cười cười. Ma dù quật bên trong có ngũ hành không gian, ở chỗ này cảm ngộ ngũ hành chi đạo muốn so thần vực dễ dàng rất nhiều, đã gặp, nếu là bỏ lỡ không khỏi quá mức đáng tiếc, mà lại, ta đã tìm hiểu thủy mộc chi đạo, tăng thêm lúc đầu hỏa cùng thổ, chỉ kém dù kim chi đạo liền có thể ngũ hành tề tụ. Nghe vậy, Ám Linh Kiếp Y lập tức lộ ra vẻ giật mình, nàng tại trường sinh giới bên trong cũng không biết bên ngoài chuyện xảy ra, ai bảo trường sinh giới khí linh không giống Hồng Lăng, sẽ để cho Hồng Trần cư bên trong đám người nhìn xem bên ngoài chuyện xảy ra. Ngũ hành tề tụ, ngươi cái chết biến, thái. Ám Linh Kiếp Y chửi mắng một tiếng, lại nói. Ngươi liền không lo lắng trên người đại đạo quá nhiều, ngược lại sẽ trở ngại ngươi tu hành tiến độ. Thế thì sẽ không, những này đại đạo đều là chính ta tìm hiểu ra tới, không phải cưỡng ép cướp đoạt mà đến, cho nên sẽ không trở thành ta gánh vác, nhiều nhất chính là phân ra một chút tâm tư, sẽ lãng phí một chút thời gian thôi, cũng không lo ngại. Đông Dương liền xem như yêu nghiệt, coi như hắn đối với mình rất có tự tin, coi như hắn có thể nhất tâm thập dụng. Hắn cũng biết đem tất cả tâm tư đặt ở một đầu trên đại đạo, cùng đặt ở mấy cái trên đại đạo vẫn là hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với hắn mà nói, những này cũng chỉ là sẽ thêm tiêu hao một chút thời gian thôi, mà hắn có nhiều thời gian. Đúng rồi kiếp áo cô nương, ta nghe nói ma dược này quật bên trong có thiên địa linh sữa tồn tại, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Ám Linh Kiếp Y đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, nói. Thiên địa linh sữa thế nhưng là có thể trực tiếp để cho ta trở thành huyền tôn, ngươi có hay không? Không có. Chưa hề nói cái rắm. Đông Dương xấu hổ cười một tiếng, nói. Ta chính là nghe nói ma dược này quật bên trong có thiên địa linh sữa tồn tại, nói không chừng gặp được. Ám Linh Kiếp Y nhãn châu xoay động, nói. Như vậy. Vậy ngươi sẽ phải đem hết toàn lực làm điểm tới thiên địa linh sữa đối ta tác dụng, cũng giới hạn tại có thể để cho ta tiến vào huyền tôn, bởi vì ta không lĩnh hội đại đạo, cũng không cần dùng nó đến bảo mệnh, nhưng đối với Lục Khỉ bọn hắn tới nói tác dụng liền lớn. Mà lại, lưu một chút thiên địa linh sữa đặt ở trên thân, về sau có thể cứu mạng. Ừ, gặp được về sau, ta hết sức. Ám Linh Kiếp Y gật gật đầu, nói. Tốt, không có việc gì ngươi có thể rút lui, chuyên tâm lĩnh hội ngươi dù kim chi đạo đi thuận tiện lại làm điểm máu tươi tới. Không có vấn đề. Tiếng nói rơi, Đông Dương cái này sợi thần thức liền lập tức tán loạn biến mất. Đông Dương rời đi về sau, Ám Linh Kiếp Ý mới lộ ra vẻ trầm tư, thấp thì thầm nói. Phồn giản chi đạo, hủy diệt chi đạo, băng tuyết chi đạo, huyễn thuật chi đạo. Hiện tại lại có ngũ hành chi đạo, đây chính là dòng giã chín đầu đại đạo, tăng thêm đan điền còn có một khỏa hỗn loạn đạo quả, xem ra sớm tối cũng sẽ bị hắn lĩnh hội, khi đó chính là 10 đầu đại đạo, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Đông Dương vạch phá cổ tay, lấy ra một chút máu tươi, cũng thu nhập trường sinh giới về sau, mới tiếp tục tham ngộ hắn rồi kim chi đạo. Một tháng sau, tính tỏa bên trong Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra, nhíu mày, thầm nghĩ. Dòng dã một tháng cảm ngộ, vậy mà không có một chút đầu mối kém xa lĩnh hội thủy chi đạo thuận lợi như vậy. Vừa mới bắt đầu lĩnh hội rồi kim chi đạo, Đông Dương liền biết sẽ không quá thuận lợi, thế nhưng không nghĩ tới dòng dã một tháng qua, vậy mà một điểm đầu mối đều không có, độ khó chi lớn, vẫn là tại ngoài dự liệu của hắn. Rồi kim chi đạo phong mang tất lộ, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, ta cũng là hướng phía cái phương hướng này lĩnh ngộ, vì sao không có một chút tiến triển. Kim sắc bén, kim nổi liếm, kim túc sát. Những này kim đặc tính, Đông Dương đều có chỗ hiểu rõ, nhưng vô luận là cái gì, hắn tại lĩnh hội rồi kim chi đạo bên trên đều là không có đầu mối. Đông Dương ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phía trước cao vạn trượng trên đài, cái kia lóe ra bạch sắc quang mang trên bệ đá, ánh mắt không khỏi khẽ động. Kim nhan sắc là màu trắng, không phải kim sắc. Cho tới nay, tại người tu hành xem ra đại biểu rồi kim chi đạo nhan sắc là kim sắc. Liền ngay cả tìm hiểu ra rồi kim chi đạo người tu hành, bọn hắn chỗ triển lộ ra rồi kim chi đạo cũng đều là lấy kim sắc triển lộ, cho nên thời gian dần trôi qua chỉ cần nâng lên rồi kim chi đạo, mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ liên tưởng đến kim sắc. Nhưng màu trắng đồng dạng đại biểu cho rồi kim chi đạo, điểm này rất nhiều người tu hành đồng dạng biết. Có khác nhau sao? Đông Dương hiện tại cũng rất mê hoặc, kim sắc cũng được, màu trắng cũng được, chỉ là nhan sắc khác biệt, nhưng rồi kim chi đạo vẫn là rồi kim chi đạo, mình cũng đã gặp không ít có được rồi kim chi đạo người tu hành, bọn hắn chỗ triển lộ ra rồi kim chi đạo nhan sắc chính là kim sắc bén, kim túc sát, thậm chí cái kia hạ tật lịch cũng có thể làm đến như nước chí nhu. Bởi vậy có thể thấy được, rồi kim chi đạo triển lộ kim sắc cũng được, màu trắng cũng được, cũng không cái gì khác nhau, đều không trở ngại tại rồi kim chi đạo bên trên từng bước hướng về phía trước. Chân không có khác nhau sao? Trầm ngâm thật lâu, Đông Dương đột nhiên cười một tiếng, nói. Kim sắc cũng được, màu trắng cũng được, đều đại biểu cho rồi kim chi đạo, bản thân cái này cũng không cái gì khác biệt. Sở dĩ một đường thấy rồi kim chi đạo đều là kim sắc, kia là kim sắc bén, kim sinh động, kim phong mang tất lộ, đây là có thể khiến người ta dễ dàng nhất liên tưởng đến kim chi đặc tính, nhưng những này còn xa xa không phải toàn bộ. Kim có phong mang tất lộ một mặt, cũng có nổi liếm một mặt, có cương trực không thiên vị một mặt, cũng có túc sát lạnh lẽo một mặt, kim sắc chói lọi, màu trắng nổi liếm, đã từng gặp qua người tu hành, bọn hắn rồi kim chi đạo. Là kim trương dương một mặt, không có kim nổi liếm một mặt. Đó cũng không phải nhan sắc khác biệt, mà là rồi kim chi đạo ở bên trong khác biệt. Đã kim trương dương, ta tạm thời không có đầu mối, liền thử một chút kim nổi liếm, hy vọng có thể có thu hoạch. Đông Dương lại một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục cảm thụ ngoài thân kim nguyên khí, trong lòng có khác biệt mục tiêu, đối đãi cùng loại sự vật góc độ cũng có chỗ khác biệt. Trước đó hắn truy tìm kim phong mang, hiện tại hắn kim nội liếm lạnh lẽo. Nội liếm cùng rất đơn giản, chẳng phải là có chút tương tự. Nội liếm chính là thu liếm tài năng, rất đơn giản đồng dạng là thu liếm tài năng, chỉ bất quá tại thu liếm cái này một mặt, rất đơn giản làm được mức cực hạn, mà kim nội liếm hiển nhiên không cần làm đến cực hạn, nhưng giữa hai bên vẫn là có chỗ tương đồng. Mà lại, Đông Dương sớm đã có được rất đơn giản chi đạo, lại là đem thu liếm làm được cực hạn rất đơn giản, kể từ đó, lại đi lĩnh hội kim nội liếm, đã tìm được đột phá khẩu, cũng tương đối đơn giản một chút. 3000 đại đạo, vạn pháp đồng nguyên. Câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi, mỗi một đầu đại đạo, nhìn như hoàn toàn khác biệt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Liền nhìn người làm sao đi phát hiện đại đạo ở giữa trung điểm. Có lẽ là Đông Dương phát hiện rồi kim chi đạo nổi liếm, thần trí của hắn lại đi cảm xúc những cái kia kim nguyên khí thời điểm, rồi kim chi đạo phong mang mang đến cho hắn trận trận nhói nhói liền trở nên không còn mãnh liệt như vậy, lại còn tại dần dần yếu bớt. Giờ khắc này, Đông Dương biết mình rốt cuộc tìm đúng phương hướng, Hắn muốn không phải rồi kim chi đạo phong mang lộ ra ngoài, mà là nội liếm, cái này cùng hắn tính nết cũng có chút tương tự, hắn không phải một cái trương dương người. Đại đạo như nhân, đại đạo như tâm. Giờ khắc này, Đông Dương bỗng nhiên minh bạch đạo lý này, đại đạo ngàn vạn, cái gì mới là thích hợp bản thân đạo, đầu tiên muốn thích hợp bản thân trái tim. Thời gian dần trôi qua, Đông Dương chung quanh kim nguyên khí phong mang càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không cảm giác được loại kia thấu xương sắc bén. Đông Dương bên người tình huống, bởi vì phạm vi có hạn, còn lại người tu hành tự nhiên không có phát hiện, cũng không có ai đi chú ý hắn cái này chân thần sơ cảnh người. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. 437. Ngũ hành tề tụ. Người đăng. Vô Tà. Thời gian trôi qua từng ngày, Đông Dương tại tính tu lĩnh hội, cái khác người tu hành liền không có cái tâm tình này, bọn hắn đều đang nghĩ pháp thiết pháp muốn thông qua cửa này thẻ, nhưng vẫn luôn không có người tự mình đi nếm thử, bởi vì lúc trước nếm thử vượt quan người, hoặc là thành công qua quan, hoặc là chính là tại chỗ vẫn lạc, còn không có một cái không công mà lui người. Ngang cấp dù kim chi đạo, vẫn luôn là đồng cấp bên trong người nổi bật. Mà xuất hiện thủ quan người cũng không phải một cái, mà là mấy cái, muốn thông quan liền càng thêm khó khăn. Trừ phi vượt quan người có đại đạo, hoặc là lực công kích so dù kim chi đạo mạnh hơn, thí dụ như hủy diệt chi đạo, lại hoặc là lực phòng ngự để dù kim chi đạo không cách nào đánh tan, thí dụ như thổ chi đạo, hoặc là có đồng cấp người tu hành không cách nào đánh tan phòng hộ pháp khí, còn nữa chính là nhị phẩm đại đạo. Nhưng dạng này người, cơ hồ đều đã rời đi, thí dụ như thiên cơ thập nhị tử người như vậy, còn lưu tại nơi này người tu hành, đều là không có nắm chắc người thành công. Nhưng mặc kệ bọn hắn có nắm chắc hay không, bọn hắn sớm muộn đều là muốn vượt quan, nếu không ở lại chờ tử vong phong bão xuất hiện, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói trắng ra là, lưu tại nơi này người tu hành căn bản không có thứ hai con đường có thể chọn, chỉ có vượt quan, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, về phần kết quả, cũng đơn giản là hai loại, hoặc là sinh, hoặc là chết. Đạo lý này, ở đây mỗi một cái người tu hành đều rất rõ ràng, cho nên theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là có người lựa chọn đụng một cái, không thành công thì thành nhân, dù sao tiếp tục lưu lại, sớm tối cũng là một cái chết. Khi một người đối mặt tuyệt lộ, có thể quên đi tất cả sợ hãi, không sợ hãi dốc sức đánh cược một lần thời điểm, cái này tại trong lúc vô hình liền tăng lên hắn phần thắng, bởi vì hắn không đường thối lui, cho nên hắn có thể phát huy càng lớn tiềm lực. Nhưng dũng khí cùng không sợ chỉ là tại trong lúc vô hình gia tăng phần thắng, cũng không phải là nhất định có thể thắng lợi, thành công cùng thất bại, hai đều tại. Có người may mắn thành công, có máu người vẩy tại chỗ. Nhưng bất kể như thế nào, là bị buộc cũng tốt, là hành động bất đắc dĩ cũng được, bọn hắn dám liều bên trên một thanh, đủ thấy bọn họ dũng khí. Nhưng không phải mỗi người đều có thể quyết tuyệt như vậy, cho nên bọn hắn lựa chọn tiếp tục chờ đợi, có lẽ trong lòng bọn họ còn có một số hy vọng xa vời lấy sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, nơi này người tu hành cũng đang chậm rãi giảm bớt. Lưu lại người, bọn hắn từng có kỳ vọng, từng có sầu lo, từng có giãy giụa trong im lặng, lòng của bọn hắn kinh lịch quá nhiều tâm tình rất phức tạp chuyển biến. Nhưng xử lý từ đầu đến cuối trong sân những người này, duy chỉ có Đông Dương một người không phải, bởi vì hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở lĩnh hội dù kim chi đạo phía trên, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vượt quan sự tình. Cái này thoáng qua một cái chính là dòng giã 2 năm, giữa lúc này ở đây người tu hành là càng ngày càng ít, mà dòng giã yên lặng 2 năm Đông Dương cũng rốt cuộc mở hai mắt ra kết thúc tính tu lĩnh hội. Tại mở mắt sát na, trong hai con ngươi liền hiện lên một đạo ánh sáng màu trắng, túc sát bên trong mang theo lạnh lẽo, như là tuyệt thế chi kiếm ra khỏi vỏ sát na, như kiếm reo tranh tranh. Đại đạo bên trong, vạn pháp đồng nguyên. Đông Dương thì thầm nói nhỏ, đây là hắn khi lấy được hành tự quyết cùng giả tự quyết lúc nghe được phiêu miêu thanh âm, giờ khắc này, hắn cuối cùng tự mình thể hội một phen, mượn nhờ rất đơn giản chi đạo, hắn tìm hiểu rồi kim chi đạo nội liễm, mượn thất tình lục dục tìm hiểu rồi kim chi đạo túc sát chi ý, mượn nhờ băng tuyết chi đạo tìm hiểu rồi kim chi đạo phong mang bên trong lạnh lẽo. Bất quá, cái này nhìn như là rồi kim chi đạo ba đầu chi mạch, nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là một đầu chi mạch, đó chính là nội liễm, mà túc sát cùng lạnh lẽo, nói đúng ra chỉ có thể là rồi kim chi đạo ý chí, rồi kim chi đạo tinh thần. Nhưng theo Đông Dương, túc sát cùng lạnh lẽo đồng dạng là rồi kim chi đạo chi mạch, tựa như là hỏa diễm chi đạo tâm hỏa kia đồng dạng là một loại tinh thần vận dụng, một loại có thể đốt lên người tu hành cảm xúc một loại hư ảo hỏa diễm. Cái này kim túc sát cùng lạnh lẽo cũng không vốn chất khác biệt, chỉ là biểu hiện phương thức khác biệt mà thôi, kia vì sao không thể đem coi là thành rồi kim chi đạo chi mạch đâu. Cho tới nay, Đông Dương liền cho rằng một đầu đại đạo chi mạch căn bản không có cố định số lượng, cái này quyết định bởi tại người tu hành mình, ngươi cảm thấy kia là đạo, đó chính là nói. Giữa thiên địa, vốn không đại đạo, khi trong lòng có đạo, thiên địa vạn vật đều là đạo. Đột nhiên, Đông Dương đã cảm thấy trong linh hồn truyền ra một tiếng im ắng mà kịch liệt oanh minh, như là im ắng kinh lôi, phá vỡ trong lòng một tầng mê chướng. Vân khai vụ tán, có thể nhìn thấy càng thêm mênh mông thiên địa. Đông Dương mỉm cười, hắn không rõ ràng vừa rồi từ trong linh hồn truyền đến cảm giác là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết mình đối với thiên địa vạn vật đại đạo lý giải đã tiến thêm một bước, cái này có lẽ sẽ không trực tiếp gia tăng cảnh giới của hắn cùng thực lực, cũng đã phát triển tầm mắt của hắn. Kim chi chân linh đạo quả đã ngưng tụ thành, đem nó đẩy tới động thần đỉnh phong về sau, lại đi rời đi đi. Đông Dương lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu hấp thu ngoài thân kim nguyên khí, bởi vì chung quanh còn có người, hắn không thể toàn lực hấp thu, chỉ có thể như một cách bình thường chân thần sơ cảnh người tu hành đồng dạng đến hấp thu, dạng này mặc dù chậm một chút, nhưng sẽ không để người chú ý. Dù sao hắn ở chỗ này cũng thời gian 2 năm, cũng không kém điểm ấy thời gian, mà lại, hắn hiện tại đã tề tụ ngũ hành chi đạo, chuyện này với hắn tới nói chính là thu hoạch lớn nhất. Về phần thượng quan vô địch nói tới thiên địa linh sữa, có thể hay không gặp được, Đông Dương đã không thèm để ý. Cứ như vậy lại qua 1 tháng, Đông Dương lại một lần nữa mở 2 mắt ra, cũng rốt cuộc đứng lên. Thời gian hơn 2 năm, hắn tìm hiểu rồi kim chi đạo, lại đem nó đẩy tới động thần đỉnh phong, tốc độ cũng không chậm, trong đó có hắn kinh người ngộ tính, cũng có nơi này vì hắn mang tới tiện lợi, nếu không, nếu là tại thần vực, hắn coi như tốn hao mấy lần thời gian cũng không nhất định có thể thành công. Đông Dương đi đến trước đài cao, không chút do dự liền nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào kia lóe ra bạch sắc quang mang trên đài cao. Giờ khắc này, giữa sân còn thừa lại người tu hành cũng cùng nhau bị kinh động, mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập đến Đông Dương trên thân, trong đó liền bao quát kia đối mập gầy huyền tôn, thậm chí giữa sân chỉ còn lại 2 người bọn họ huyền tôn. Ánh mắt của mọi người, Đông Dương tự nhiên rõ ràng, nhất là kia đối mập gầy huyền tôn, dù sao bọn hắn đã từng muốn giết mình, nhưng bây giờ, bọn hắn ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, chỉ sợ đã không có hy vọng lại đi ra ngoài, bởi vì bọn hắn sớm đã đánh mất lòng tin, nếu không, mấy năm thời gian, vô luận sinh tử bọn hắn cũng sớm nên đụng một cái. Bất quá, những này đối Đông Dương đều không trọng yếu. Hắn cũng chưa từng có đem đôi này huyền tôn xem như đối thủ. Trong chốc lát, tại cái này vạn trượng lớn nhỏ chính giữa đài cao, liền xuất hiện mấy cái quang nhân, mỗi một cái đều là quang mang bắn ra 4 phía, tựa như là tại hỏa diễm không gian bên trong gặp được cái kia có được quang minh chi mạch hỏa nhân đồng dạng. Chỉ là trước mắt những này quang nhân, ngoại trừ hào quang chói sáng bên ngoài cũng đều mang theo bức người phong mang, phảng phất mỗi một cái đều là đã rời vỏ tuyệt thế danh kiếm. Trong chốc lát, một cái quang nhân liền bộc phát ra lóa mắt cường quang, cũng trong nháy mắt liền đem cao vạn trượng đài toàn bộ bao phủ. Đông Dương tại cường quang tập thân đồng thời ánh mắt liền triệt để đã mất đi tác dụng, thần thức nhô ra cũng lập tức cảm nhận được kia vô hình phong mang tại xé sách lấy thần trí của hắn, dẫn đến thần trí của hắn cũng lớn thù ảnh hưởng. Cùng hỏa diễm quang minh chi mạch có chút tương tự. Đông Dương lập tức liền nghĩ đến trước đó trải nghiệm qua quang minh chi mạch, vô luận là hình thái, vẫn là tác dụng, cả hai đều vô cùng giống nhau, chỉ là quang minh chi mạch ảnh hưởng thần thức là cực nóng, mà trước mắt cường quang ảnh hưởng thần thức là sắc bén, vẫn là có trên bản chất khác biệt. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình túc sát chi khí triển lộ, mặc dù vô hình, lại đem ngoài thân cường quang bước lui, chống lên một vài trượng lớn nhỏ không gian. Cũng tại lúc này, mấy cái khác quang nhân cũng trong nháy mắt xâm nhập hắn túc sát trong lĩnh vực, mỗi một cái quang nhân đều trong nháy mắt chém ra chói mắt quang mang, có phong mang tất lộ, có tốc độ kinh người, còn có cương mãnh vô song, mỗi một đạo công kích khí tức đều không giống nhau, nhưng mỗi một đạo công kích đều cường thế dị thường. Không hổ là rùa kim chi đạo, lực công kích lại là đồng cấp bên trong người nổi bật. Ngoại trừ nhị phẩm đại đạo bên ngoài cũng chính là hủy diệt chi đạo cùng đồng dạng rùa kim chi đạo mới có thể cùng chi cứng đối cứng. Đông Dương nhưng không có né tránh, cũng không có ngăn cản, mặc cho những công kích này toàn bộ rơi vào trên người, tiếng oanh minh bên trong chính hắn không động, nhưng này mấy cái quang nhân lại nhao nhao rút lui mấy bước. Ta bách kiếp chi thân cũng là động thần đỉnh phong, ngạnh kháng công kích của các ngươi không là vấn đề. Tăng thêm ta bách chiết thiên về chi pháp, công kích của các ngươi căn bản không đả thương được ta. Đông Dương lập tức sử dụng rất đơn giản chi đạo nhô ra thần thức, trực tiếp đem vạn trượng cường quang đâm xuyên trực chỉ đối diện bệ đá. Lập tức, hành tự quyết triển khai trong nháy mắt từ mấy cái này quang nhân trước mặt xông qua, căn bản không cùng bọn hắn giao thủ. Mấy cái kia quang nhân cũng lập tức đuổi theo ra, nhưng bọn hắn tốc độ cũng không nhanh bằng Đông Dương, thậm chí còn chỉ hơi không bằng, muốn ngăn cản Đông Dương đã là chuyện không thể nào. Trong nháy mắt, Đông Dương liền cưỡng ép từ vạn trượng cường quang bên trong sông ra, bình yên rơi vào đối diện trên bệ đá. Ngay sau đó, cao vạn trượng trên đài cường quang bỗng nhiên tán đi, mấy cái kia quang nhân dừng lại một nháy mắt, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thành công! Những cái kia chú ý trận này chiến sự người tu hành đều lộ ra vẻ giật mình, chỉ vì cái này kết thúc quá nhanh. Một người có thể tại dạng này cửa ải nhanh chóng thông quan thành công, đó nhất định là đồng cấp bên trong đỉnh phong nhân vật, dạng này người cũng không thấy nhiều. Bọn hắn như thế nào giật mình, Đông Dương là không biết, tại hắn từ trên đài cao rơi xuống về sau, dưới chân liền xuất hiện một cái gợn sóng, lập tức thân thể của hắn bỗng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại những người tu hành này, vận mệnh của bọn hắn, liền quyết định bởi với mình lựa chọn. Có lẽ bọn hắn đối với vượt quan đều không có lòng tin, nhưng vượt quan còn có hy vọng thành công, nếu là không vượt quan, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này xem bọn hắn có dũng khí hay không. Đông Dương chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, lập tức hết thảy liền khôi phục bình thường, mà trước mắt hắn cảnh tượng đã phát sinh cải biến. Hiện ra ở trước mắt chính là một cái càng lớn không gian. Ngàn trượng bên ngoài là một tòa theo thứ tự mà lên cửu đoạn cầu thang, mỗi một đoạn cầu thang đều có cao trăm trượng, lại mỗi một đoạn cầu thang cuối cùng đều là một tòa trăm trượng lớn nhỏ bệ đá theo thứ tự mà lên, tổng cộng có 9 tầng. Mà tại cái này 9 tầng bệ đá bên trái có một cái trượng cao thất thải gợn sóng, nhìn tựa như là một cái thông hướng chỗ hắn lối vào, nhưng không biết là thông hướng địa phương nào. Trừ cái đó ra, cái này lớn như vậy trong thạch thất, không còn có cái khác đồ vật đặc biệt, còn lại cũng chỉ là một chút người tu hành. Ở đây người tu hành thật đúng là không ít, khoảng chừng hơn 10 người, có chân thần cảnh, cũng có huyền tôn, nổi danh điều chưa biết tiểu nhân vật, cũng nổi danh Hàn Thiên Cơ Châu Thiên Cơ Thập Nhị Tử, có bình an vô sự, có trên thân mang thương, có một mình tính tỏa, có ba lượng thành đàn, thấp giọng nghị luận. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438. 438. Thiên địa linh nhũ. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương đột nhiên xuất hiện cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác, có hờ hứng có kinh ngạc. Dù sao Đông Dương xông qua nhiều như vậy địa phương, nhiều ít cũng sẽ có người biết hắn, trong đó có thượng quan vô địch. Ha ha! Ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Thượng quan vô địch phát hiện Đông Dương về sau, liền lập tức cười lớn một tiếng. Đông Dương cũng là cười một tiếng, chắp tay nói. Ta còn tưởng rằng vô địch huyên sớm đã rời đi ma dược quật đâu. Như thế lời nói thật, Đông Dương cùng Thượng Quan Vô Địch là tại thổ chi trong không gian tách ra, về sau hắn tại một chi không gian lĩnh hội một chi đạo, dùng thời gian một năm tại không gian của Kim, nội Sam Ngộ Dụi Kim chi đạo dùng thời gian hai năm, nhìn như thời gian không dài, thế nhưng không ngắn. Thượng Quan Vô Địch cười ha ha một tiếng. Rời đi nơi này ngược lại là dễ dàng, cái kia gợn sóng chính là lối ra, chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể rời đi ma dù quật. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Đã như vậy, Vô Địch huyên vì sao còn ở nơi này? Ngươi đây liền có chỗ không biết, nơi này chính là có thiên địa linh nhũ, sao có thể dễ dàng như vậy rời đi? Đông Dương hai mắt co rụt lại, thiên địa linh nhũ xuất hiện ở đây, lối ra cũng ở nơi đây, lại ở cửa ra trước không có bất kỳ cái gì trở ngại, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Một phe là bình an rời đi cơ hội, một phe là đạt được cơ duyên cơ hội, bản thân cái này chính là một cái cần dũng khí lựa chọn, nếu là lựa chọn bình an rời đi còn chưa tính, nếu là lựa chọn ở lại chờ thời duyên, chỉ sợ cơ duyên này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Thiên địa linh nhũ đâu? Thượng Quan Vô Địch cười cười. Mỗi một cách lại tới đây người tu hành đều có cơ hội lấy được thiên địa linh nhũ, bất quá thiên địa linh nhũ xuất hiện phương thức có chút đặc biệt, nó sẽ trống rỗng xuất hiện tại một cái người tu hành trước mặt. Bất quá thiên địa linh nhũ là một tháng mới xuất hiện một giọt, lại mỗi người trước mặt sẽ chỉ xuất hiện một lần, tháng này xuất hiện trước mặt ngươi, tháng sau sẽ xuất hiện tại người khác trước mặt, liền không có ngươi phần. Về phần muốn có được càng nhiều thiên địa linh nhũ cũng chỉ có thể từ trong tay người khác đoạt. Đông Dương cuối cùng minh bạch những người tu hành này vì sao đều không hề rời đi, mặc kệ là huyền tôn hay là chân thần cảnh, thiên địa linh nhũ đối bọn hắn tới nói đều có lớn lao lực hấp dẫn, ai không muốn có được, ai không muốn có được càng nhiều. Bất quá quy tắc của nơi này đã chú định, muốn có được thiên địa linh nhũ vẫn là dựa vào cá nhân thực lực, nếu không đừng nói là có được càng nhiều, chính là cái kia vốn nên thuộc về ngươi một giọt thiên địa linh nhũ đều không gánh nổi. Thượng Quan Vô Địch tiếp tục nói ra. Ngoại trừ cái này bên ngoài còn có một cái biện pháp có thể được đến thiên địa linh nhũ, chính là đi xông vào này 9 tầng bệ đá. Người khiêu chiến leo lên bệ đá, trên bệ đá sẽ xuất hiện một cái thạch nhân, đánh giết thạch nhân, sẽ xuất hiện một giọt thiên địa linh nhũ. Bất quá, 9 tầng trên bệ đá xuất hiện thạch nhân càng lên cao càng mạnh, mà lại, người khiêu chiến tự thân là cảnh giới gì cũng chỉ có thể sử dụng cảnh giới gì đạo binh cùng phòng hộ pháp khí. Thí dụ như ngươi là chân thần đỉnh phong, leo lên bệ đá, coi như ngươi có huyền tôn cấp bậc đạo binh cùng phòng hộ pháp khí cũng không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể sử dụng chân thần đỉnh phong cấp bậc đạo binh cùng phòng ngự pháp khí, cho nên từ nơi đó đạt được thiên địa linh nhũ cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, hỏi. Không cần một cái chân thần đỉnh phong, không cần đạo binh, lại có thể phát ra siêu việt chân thần đỉnh phong lực lượng cũng không được sao? Đó cũng không phải, đạo binh cùng phòng ngự pháp khí đều chỉ là ngoại lực, nếu là ngươi tự thân lực lượng, vô luận ngươi có thể phát huy ra mạnh cỡ nào uy lực, đều không bị hạn chế. Thì ra là thế. Nói trắng ra là, leo lên bệ đá khiêu chiến người, nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng, mượn nhờ siêu việt tự thân cảnh giới ngoại lực lại không được, đương nhiên cái này ngoại lực chỉ cần không siêu việt tự thân cảnh giới cũng là có thể, nhưng này dạng ngoại lực tác dụng liền không lớn. Mà lại, đạo binh cùng người tu hành mình thường dùng binh khí vẫn còn có chút bản chất khác biệt, người tu hành thường dùng binh khí đều nhiễm có người tu hành linh hồn khí tức. Có được tới phù hợp linh tính, có thể phát huy ra nhiều ít uy lực, cũng hoàn toàn quyết định bởi tại người tu hành mình, mà đạo binh thì không phải vậy, kia là bị đánh tạo nên cố định uy lực pháp khí, chân thần cảnh liền là chân thần cảnh, huyền tôn chính là huyền tôn. Tựa như là Đông Dương đào một kiếm, đó chính là hắn mình binh khí, tự thân cũng không có cái gì đặc biệt cường đại chỗ, thậm chí là rất phổ thông, nhưng ở Đông Dương trong tay, vậy liền có thể phát huy ra vượt cấp mà chiến năng lực, ở trong đó mấu chốt là người đạo binh liền hoàn toàn khác biệt, chân thần cảnh đạo binh, liền xem như minh thần cảnh sử dụng, cũng có thể phát huy ra chân thần cảnh uy lực. Vô Địch huynh, xông qua cái này 9 tầng bệ đá không có. Nghe vậy, thượng quan vô địch tùy tiện nói ra. Kia là đương nhiên, không phải ta làm sao biết không thể vận dụng ngoại lực sự tình. Bất quá, ta chính là xông qua tầng thứ nhất bể đá mà thôi, tầng thứ hai liền bị đánh xuống tới, may mắn ta mệnh cứng rắn, không phải rất có thể sẽ chết ở phía trên. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra vẻ giật mình, thượng quan vô địch thế nhưng là thiên cơ thập nhị tử bên trong người, nói thế nào cũng là đồng cấp bên trong người nổi bật, vậy mà tại tầng thứ hai bể đá liền bị đánh xuống tới, lại kém chút vẫn lạc. Thượng quan vô địch đột nhiên đưa tay chỉ hướng một cái ngay tại tính tỏa 30 tuổi nam tử trung niên, thấp giọng nói với Đông Dương. Nhìn thấy người kia không có, hắn là trước mắt một cái duy nhất thông quan tầng thứ hai bể đá người. Những người khác vô luận là ta như vậy thiên cơ thập nhị tử, vẫn là huyền tôn, đều không một thành công. Nhưng mà, những cái kia huyền tôn sở dĩ hiện tại còn không rời đi nơi này, chính là muốn từ những người khác trên thân cướp đoạt thiên địa linh nhũ, lại đã đắc thủ nhiều lần, còn có hạ tật lịch những người kia, cũng đều là làm như vậy. Bọn hắn từ trên bể đá đạt được thiên địa linh nhũ khả năng đã cực kỳ bé nhỏ, còn lại cũng chỉ có thể từ những người khác trên thân cướp đoạt. Đông Dương đối với những này huyền tôn cùng hạ tật lịch mấy người hành vi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn có thực lực, đương nhiên muốn nhiều đến một chút thiên địa linh nhũ, cái này dù sao cũng so đi sông 9 tầng bể đá đơn giản nhiều lắm. Đông Dương chân chính hiếu kỳ chính là thượng quan vô địch chỉ nam tử kia, hắn là giữa sân duy nhất xông qua tầng thứ hai bể đá người, hắn thực lực hiển nhiên còn muốn áp đảo thiên cơ thập nhị tử phía trên. Ai đúng, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Nghe vậy, Đông Dương cười cười, nói. Tại hạ Tây Sơn. Nha! Tây Sơn đạo hữu, ngươi là động thần đỉnh phong, có thể đi vào nơi này, khẳng định có chỗ hơn người, nói không chừng ngươi cũng có thể xông qua tầng thứ hai bể đá. Thượng quan vô địch nói lời này cũng là không phải nịnh nọt, thân phận của hắn bày ở nơi này, căn bản không cần nịnh nọt bất luận kẻ nào. Hắn nói là sự thật, cứ việc Đông Dương toát ra khí thế là chân thần sơ cảnh, nhưng hắn nhìn qua Đông Dương sông thổ chi đạo cửa ải, biết hắn chân chính cảnh giới là động thần đỉnh phong. Một cách động thần đỉnh phong có thể tiến nhập ma dù quật, lại có thể đi đến cuối cùng điểm, nếu là không có một điểm chỗ hơn người, đã sớm chơi xong. Đông Dương cười cười, nói, vô địch huyên đều không được, tại hạ làm sao có thể đi. Thượng quan vô địch thấp giọng cười một tiếng, nói. Ở chỗ này không được, đây chính là vạn vạn không được, không phải kia trống giống xuất hiện ở trước mặt ngươi thiên địa linh nhũ, ngươi cũng không giữ được. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, hắn không thể không thừa nhận thượng quan vô địch nói rất đúng, người ở chỗ này đều muốn đánh trong tay người khác thiên địa linh nhũ chủ ý, mà bây giờ, giữa sân cảnh giới thấp nhất chính là mình. Lại là vừa tới, khẳng định có một cơ hội thiên địa linh nhũ sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng cái này cũng nhất định sẽ trở thành người khác hạ thủ đối tượng, nhất là mấy cái kia huyền tôn cùng thiên cơ thập nhị tử người, bọn hắn dám cướp đoạt cái khác chân thần đỉnh phong thiên địa linh nhũ, sẽ còn đem chính mình cái này nho nhỏ động thần đỉnh phong để vào mắt sao? Xem ra chính mình muốn có được thiên địa linh nhũ, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Đông Dương thầm nghĩ một phen, ngay tại thượng quan vô địch ngồi xuống bên người, khẽ cười nói. Không sao, người nơi này đều có một lần để thiên địa linh nhũ chủ động xuất hiện tại trước mặt cơ hội của ta còn không biết lúc nào đến đâu, nói không chừng đến phiên ta thời điểm chư vị đều đã rời đi cũng không nhất định. Thượng quan vô địch cười cười, nhưng cũng không nói gì nữa, ở chỗ này là duy nhất có thể có được thiên địa linh nhũ địa phương, ở đây mỗi người. Ai không muốn nhiều đến một chút, vậy chẳng những có thể tăng lên thực lực của mình còn có thể tăng lên mình đối với thiên địa đại đạo lực tương tác, gia tăng mình cảm ngộ đại đạo tốc độ, hơn nữa còn là bảo mệnh thánh dược, cho nên không đến cuối cùng chỉ sợ sẽ không có người tùy tiện rời đi. Đông Dương tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bất quá bây giờ nghĩ những này cũng vô dụng. Hắn không có khả năng bởi vì kia gây nên phong hiểm như vậy dứt khoát rời đi, đã tới, không gặp được thiên địa linh nhũ chẳng phải là không công bỏ lỡ lần này cơ duyên, dù là mình không cần thiên địa linh nhũ, nhưng người bên cạnh cần. Mỗi một cách lại tới đây người đều có một lần đạt được một giọt thiên địa linh nhũ cơ hội. Nghĩ tới đây, Đông Dương trong lòng ngầm động, lập tức nhô ra một sợi thần thức tiến vào hồng trần cư, liền phát hiện Mộ Dung Chỉ Vũ những người kia đều ở phía sau vườn hoa bên bờ hồ, nhưng bọn hắn đều tại tính tu, không có việc gì nói chuyện phiếm. Đông Dương thần thức vừa xuất hiện, Hồng Lăng cũng lập tức xuất hiện, cũng mở miệng nói. Có phải hay không lại có việc rồi? Đông Dương cười cười. Chuyện bên ngoài, ngươi đã biết, nói là mỗi một cách lại tới đây người, ma dù quật cũng sẽ ở mỗi người trước mặt chủ động giáng lâm một giọt thiên địa linh nhũ. Ta có phải hay không muốn để bọn hắn đều ra ngoài, dù sao thiên địa linh nhũ thế nhưng là phi thường hy hữu thiên địa linh vật, nhiều đến một giọt là một giọt. Nghe vậy, Hồng Lăng cười ha ha. Ngươi ý nghĩ là không sai, nhưng bọn hắn đều ra ngoài, thân phận của ngươi ngay lập tức sẽ bại lộ, mà lại thiên địa linh nhũ là một tháng xuất hiện một lần, muốn các ngươi tất cả mọi người đến phiên một lần, liền cần thời gian rất dài, ở trong quá trình này, ngươi có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn sao? Cái này, Đông Dương lập tức không nói gì, nếu chỉ là Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Tiểu Dực thì cũng thôi đi, bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh, rõ ràng Tiểu Bạch, Hồ Tiểu Linh thực lực của những người này vẫn là quá yếu, mà người bên ngoài, không là chân thần đỉnh phong chính là huyền tôn, bọn hắn không bảo vệ được mình, đồng dạng mình coi như xuất ra toàn bộ thực lực, cũng khó có thể cam đoan mỗi người bọn họ an toàn. Nhìn thấy Đông Dương trầm mặc, Hồng Lăng lại là cười một tiếng, nói: ngươi cũng không cần do dự, bọn hắn bây giờ nghĩ ra ngoài cũng không ra được. Từ khi ngươi tiến vào nơi này về sau, liền có loại lực lượng vô hình ảnh hưởng tới không gian pháp khí, sinh mạng thể chỉ có thể vào không thể ra, ta hiện tại coi như muốn cho bọn hắn ra ngoài, bọn hắn cũng ra không được. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lập tức biến đổi, hắn thật đúng là không biết chuyện này. Đây có phải hay không là nói tiến vào nơi này người tu hành cũng không còn có thể vận dụng mình không gian pháp khí. Không hoàn toàn là quy tắc của nơi này chỉ là ngăn cách không gian pháp khí bên trong sinh mạng thể xuất nhập đối với vật phẩm khác vẫn là không có ảnh hưởng. Cái này còn tốt, chí ít binh khí còn có thể.